đối hắn thái độ đột nhiên chuyển biến, đều là sửng sốt. Chờ phục hồi tinh thần lại khi, chính mình đã bị nhà mình lao cha kéo ly tại chỗ. Đều tại ngươi. Vệ quản quản quăng một cái con mắt hình viên đạn cấp vệ kỳ. Vệ kỳ không cam lòng yếu thế hồi trường, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vệ quản quản nháy mắt lĩnh ngộ, trong mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi. Vệ kỳ như cũ khiêu khích, tựa hồ rất vui lòng nhìn đến chính mình muội muội ăn mệt bộ dáng. Dốc lòng luyện đan mộ khinh ca, cũng không biết ở vệ phủ còn trình diễn như vậy vừa ra cho hay. Ba ngày ba đêm lúc sau, mộ khinh ca nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra. Nàng vừa xuất hiện, tin tức lập tức liền truyền tới vệ ngọc đẹp cùng vệ gia huynh muội trong thai. Chờ bọn họ nghe tin mà đến khi, mộ khinh ca đã đổi hảo quần áo, ngồi ở trước bàn, tinh tế phẩm vị ấu hà tự mình ngao nấu thanh cháo. Thấy ba người vội vã tới rồi, mộ khinh ca nâng nâng mắt, ngữ khí đạm nhiên nói, ba vị dùng đồ ăn sáng không? Nếu là không có, liền mời ngồi đi. 417 chương 417 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao. 3. Nguyên bản nóng vội đan dược hay không luyện chế thành công ba người, nghe được nàng này đạm nhiên bình tĩnh ngữ khí, dưới chân nện bước cũng không khỏi thả chậm vài phần. Vệ ngọc đẹp kia trương chính trực trên mặt, đôi khởi tươi cười, đi đến mộ khinh ca bên ngồi xuống. Vệ kỳ cùng vệ quản quản cũng đi theo hắn bên người, thỉnh thoảng trộm ngắm uống cháo mộ khinh ca. Mộ công tử chậm dùng, chúng ta đều đã dùng quá đồ ăn sáng. Vệ ngọc đẹp nói. Mộ khinh ca gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hết sức chuyên chú uống trong chén cháo. Kia nhàn nhã bộ dáng, làm vệ ngọc đẹp khẩn trương nhiều ngày tâm, rốt cuộc được đến một tia tùng hoãn. Trong lòng kích động, càng là ẩn ẩn bò lên. Ở hắn nghĩ đến, nếu là mộ khinh ca luyện đan thất bại, như vậy tuyệt đối không thể như thế thảnh thơi uống cháo. Kiên nhẫn chờ đợi mộ khinh ca uống xong trong chén cháo, đem không chén buông sau, vệ ngọc đẹp mới thật cẩn thận hỏi, mộ công tử, không biết vệ mỗ nội tử sở cần đang ăn dược. Mộ khinh ca xoa xoa khỏe miệng, ngước mắt nhìn về phía vệ ngọc đẹp, đắc, vệ thành chủ yên tâm, hết thể đã chuẩn bị ổn thỏa. Được đến minh xác hồi đáp, vệ ngọc đẹp trong lòng treo tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Nhưng, tưởng tượng đến suy yếu thê tử sắp muốn gặp kinh mạch trọng tố chi đau. Hắn mày lại nhíu chặt lên, ẩn ẩn vì thê tử lo lắng. Vệ phu nhân đã nhiều ngày tình huống như thế nào? Mộ khinh ca thuận miệng hỏi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, không đợi trả lời, nàng lại xua tay nói, ta một hồi qua đi nhìn xem, nếu là khôi phục đến không tồi, hôm nay liền có thể vì phu nhân ăn vào đang ăn dược. Làm phiên mộ công tử. Vệ ngọc đẹp lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ. Mộ khinh ca tự nhiên xua xua tay, cũng đồng dạng đứng dậy. Cùng vệ ngọc đẹp sóng vai ra khỏi phòng. Vệ kỳ đang muốn đuổi kịp, lại bị vệ quản quản lôi kéo góc áo. Hắn khó hiểu nhìn về phía chính mình muội muội, ánh mắt tràn đầy dò hỏi. Vệ quản quản nhìn phụ thân cùng mộ khinh ca bóng dáng, để sát vào vệ kỳ, nhỏ giọng nói, xú vệ kỳ ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta lão cha đối mộ ca thực tôn kính a? Mộ ca có thể cứu ta nương, lão cha đối nàng thái độ không đúng sao? Vệ kỳ không thể hiểu được nói. Ai nha? Ngươi thật buồn. Vệ quản quản hận sắt không thành thép chọc chọc hắn đầu, nói thẳng nói, ngươi không cảm thấy chúng ta lão cha đối mộ ca thái độ, giống như là ngang hàng chi giao, làm cho chúng ta hai người ở mộ ca trước mặt, đều giống cái tiểu bối. Nói xong, nàng kia trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng, còn tràn đầy oán trách. Bị nàng này vừa nhắc nhở, vệ kỳ cũng phản ứng lại đây. Cẩn thận dư vị phụ thân cùng mộ ca thái độ, còn có hắn nói chuyện hàng nghĩa. Còn đích xác có như vậy điểm ý tứ. Ngay sau đó, hắn nhíu nhíu mày, không xác định nói, có lẽ là bởi vì mộ ca bản lĩnh đại, làm lao cha bội phục. Lại nói, nếu ta nương thật sự bị mộ ca cứu, nàng nhưng chính là nhà ta ân nhân cứu mạng, lao cha đối nàng khách khí tôn kính điểm, cũng không có gì không đúng đi. Vệ quản quản mày ninh đến thắt, buồn bực dầm chân, chính là, lao cha như vậy thái độ. Nhân ra về sau như thế nào cùng mộ ca ở chung sao? Cái gì như thế nào ở chung? Trước kia như thế nào ở chung? Về sau liền như thế nào ở chung a? Vệ kỳ càng thêm không hiểu. Vệ quản quản tức giận đến giẫm một chút hắn mu bàn chân, ở người sau quái kêu chung, chạy đi ra ngoài. Một bên chạy, vệ quản quản còn một bên tưởng, nếu là lao cha cùng mộ ca nói chuyện với nhau hắn ý, lấy ngang hàng luận giao. Kia nàng còn như thế nào trở thành mộ ca thế tử? Không thể hiểu được. Chân bị tàn nhẫn giẫm một chút vệ kỳ, nhìn chính mình muội muội bóng dáng nói thầm một câu. Không có vệ quản quản nghĩ đến nhiều như vậy, vệ kỳ cũng bước nhanh theo đi lên. Chỉ chốc lát, một hàng bốn người, liền đi tới cái kia thanh đù, an tường lịch sự tao nhã trong sân. 418 chương 418 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao. 4. Bố trí thanh nhã ngủ phòng, vệ phu nhân như cũ an tĩnh nằm ở trên giường. Chẳng qua, sắc mặt muốn so với phía trước nhiều chút huyết sắc, hơi thở cũng ít phía trước vài phần phù phiếm. Vệ Ngọc đẹp phất tay làm hầu hạ hạ nhân lui ra, Mộ Khinh Ca tắc đi đến mép giường, cấp vệ phu nhân thăm mạch. Ở vệ gia ba người nôn nóng chờ đợi chung, Mộ Khinh Ca mới buông ra tay, mở miệng nói, ân, đã nhiều ngày phu nhân khôi phục đến nhưng thật ra không tồi, nếu vệ thành chủ không hề suy xét, một hồi ta liền có thể cấp phu nhân ăn vào đan dược. Vệ Ngọc đẹp nhìn về phía nằm ở trên giường, không hề hay biết thế tử, hít một hơi thật sâu, đối Mộ Khinh Ca ôm quyền cúi đầu. Hết thể liền làm ơn Mộ công tử. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Vệ gia ba người rời đi phòng, lại không có đi xa, mà là liền đứng ở viện ngoại chờ. Trong phòng, chính là bọn họ chí thân người, thả đang ở sinh tử chi gian bồi hồi. Trong phòng, chỉ để lại Mộ Khinh Ca một người, nàng lấy ra luyện chế tốt đan dược. Đan dược mang theo nhẹ nhẹ ánh lam quang trạch, đan xương mù vấn vít, không ngừng biến ảo. Đan hương càng là nồng đậm đến tràn đầy chỉnh gian ngủ phòng. Lệnh người một người dưới, vui vẻ thoải mái. Manh manh cư nhiên nói ta này đan dược, còn không đạt được linh cấp tiêu chuẩn. Mộ Khinh Ca ngưng đan dược, trong lòng có chút không phục. Nàng có thể ở ngắn ngủn 3 ngày nội liền luyện chế thành công, đã siêu việt nàng phía trước trình độ. Chính là manh manh nghe, lại nói đan dược không có tới linh cấp. Mộ Khinh Ca truy vấn nàng linh cấp đan dược tình hình cụ thể và tỉ mỉ khi, manh manh lại cố ý khoe khoang. Nói phải đợi Mộ Khinh Ca chính mình phát hiện mới là chính đạo. Cho nên, Mộ Khinh Ca thu hồi cùng lò một khắc cái đan dược, không hề lãng phí cấp manh manh đường đường hoàn. Chọc đến người sau ở không gian bên trong tức muốn hụt máu, dậm chân la lối khóc lóc. Ngón tay giữa tiêm kẹp đan dược tinh tế đánh giá một lần sau, Mộ Khinh Ca đem đan dược đưa vào vệ phu nhân trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, căn bản không cần cố tình ướt. Đan dược tiến vào trong miệng, liền hóa thành một cổ dòng nước ấm. Theo vệ phu nhân yết hầu chảy vào khắp người bên trong, nhanh chóng lan tràn nàng toàn thân kinh mạch. Thức mau, vệ phu nhân thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, đầu đại mồ hôi lạnh làm ướt nàng tóc, cũng tẩm ướt quần áo. Theo nàng thân thể run rẩy càng lợi hại, nàng sắc mặt cũng tích tụ tái nhợt xuống dưới, hơi thở cũng càng ngày càng hỗn loạn, khi có khi vô. Mộ Khinh Ca mắt trong gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đem nàng phản ứng toàn bộ thu nạp đáy mắt, mỗi phùng thời khắc mấu chốt. Nàng đều sẽ nói thượng một câu, phu nhân, ngươi trượng phu cùng nhi nữ đang ở chờ ngươi, ngươi nhẫn tâm làm cho bọn họ thất vọng sao. Mỗi lần nàng vừa nói xong, vệ phu nhân hơi thở tựa hồ lại phải mạnh hơn một ít, phảng phất có lực lượng rót vào giống nhau. Trong viện, vệ Ngọc đẹp đứng ở tại chỗ, cả người dường như bị rót vào duyên thủy, cứng đờ đến vô pháp cửa quậy. Hắn nhấp chặt đôi môi, còn có trắng bệnh ngón tay khớp xương, đều để lộ ra giờ phút này hắn khẩn trương cùng lo lắng. Vệ kỳ cùng vệ quản quản qua lại đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng cổ đi giám sát chặt chẽ bế cửa phòng, trong ánh mắt trừ bỏ nôn nóng, lại vô mặt khác. Bọn họ cập chờ đợi Mộ Khinh Ca xuất hiện, lại sợ hãi nàng xuất hiện. Bởi vì, nàng xuất hiện, đại biểu cho hai loại khả năng tính. Hoặc là, chính là mẫu thân khỏi hẳn, hoặc là, chính là mẫu thân tử vong. Các nàng chờ mong trước một loại khả năng, lại bản năng kháng cự sau một loại khả năng. Dối rắm. Mâu thuẫn tâm tư, ở hai người trong lòng nảy sinh, giống như con kiến giống nhau, gặm cắn đến bọn họ vỡ nát. Này nhất đẳng, chính là cả ngày. Nguyệt Thăng Nhật Lạc, ở thấp thỏm cùng chờ đợi chung, nhắm chặt một ngày cửa phòng, rốt cuộc bị chậm rãi mở ra, lộ ra kia một mạt lệnh người kinh diễm màu đỏ. Mộ ca, ta nương như thế nào? Thấy rõ đi ra người, vệ kỳ cùng vệ quản quản gấp không chờ nổi về phía trước dò hỏi. 419 chương 419 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao, nam. Hai chương có 9 phần tương tự trên mặt, đều tràn ngập kích động cùng sợ hãi giao thoa ở bên nhau cảm xúc. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt từ bọn họ trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng ở đứng ở tại chỗ, lại cũng đồng dạng nhìn nàng vệ ngọc đẹp. Lệ quốc tiền tam cao thủ, đa thành thành chủ, giờ phút này lại giống một cái bình thường nhất nam nhân như vậy, dùng một loại khát vọng mà cầu xin ánh mắt nhìn nàng. Muốn từ nàng trong miệng biết được thê tử tin tức. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, réo rắt thanh âm nhàn nhạt chảy ra, may mắn không làm nhục mệnh. Đơn giản bốn chữ, làm ba người sức lực phảng phất bị bất thời giờ. Vệ quản quản càng là trực tiếp mềm mại ngã xuống, ngồi ở lạnh băng đá phiến trên mặt đất, che mặt khóc giống. Vệ kỳ còn tính kiên cường chút, nhưng thanh âm như cũ nghẹn ngào. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt chung, cảm xúc phức tạp, lại khó nén cảm kích. Chân thành ngữ khí, từ hắn trong miệng nói ra, Mộ ca, cảm ơn. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Vệ ngọc đẹp cứng đờ thân thể, rốt cuộc khôi phục một tia mềm mại. Hắn kéo trầm trọng bước chân, đi đến Mộ Khinh Ca bên người, trầm giọng hỏi, ta phu nhân hiện tại như thế nào? Hốc mắt, sớm đã trở nên hồng nhuận. Mộ Khinh Ca nhìn hắn nói, phu nhân quá mức mỏi mệt, đã ngủ hạ. Lúc sau cẩn thận điều dưỡng một đoạn thời gian, nàng là có thể hoạt động tự nhiên. Ta có không đi xem nàng. Vệ ngọc đẹp khẩn trương đến giống như mới ra đời lăng đầu tiểu tử. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Được đến Mộ Khinh Ca phê chuẩn, vệ ngọc đẹp vội lộ ra vui sướng tươi cười, đi nhanh phòng nghỉ chung đi đến. Đi đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người đối Mộ Khinh Ca thật sâu túi mình bái chào. Vệ kỳ cùng vệ quản quản lập tức phản ứng lại đây, cũng đối Mộ Khinh Ca được rồi không lưng đại lễ. Không cần như thế. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, thân mình hơi hơi sướng khai, tránh đi bọn họ hành lễ. Vệ ngọc đẹp cảm khái nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau vệ mộ chi mệnh chính là mộ hiền đệ. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía con cái phân phó, mộ công tử vất vả một ngày, khủng cũng mệt mỏi. Các ngươi hai người trước đưa nàng trở về nghỉ ngơi, đãi ngày mai chúng ta vệ phủ đại bãi buổi tiệc, cảm tạ mộ công tử ân cứu mạng. Không cần. Ta một mình trở về liền có thể. Mộ Khinh Ca ở huynh muội hai người còn chưa phản ứng lại đây khi, liền ra tiếng cự tuyệt. Nàng thâm ý sâu sắc nhìn vệ ngọc đẹp liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Vệ ngọc đẹp ánh mắt né tránh một chút, liền xoay người vào phòng. Sững sờ ở tại chỗ vệ kỳ cùng vệ quản quản, có chút không phản ứng lại đây. Ít khi, vệ quản quản mới nhìn về phía huynh trường hỏi, vừa rồi lao cha xưng hô mộ ca vì cái gì? Mộ hiền đệ. Vệ kỳ biểu tình một mảnh đờ đẫn. Lao cha như thế nào có thể như vậy? Vệ quản quản giận dữ dậm chân, mắt rưng rưng hoa vọt vào trong phòng, muốn tìm chính mình phụ thân chất vấn rõ ràng. Vệ kỳ tắc đứng ở tại chỗ, trong đầu cẩn thận dư vị vừa rồi phụ thân lời nói, nỉ non tự nói, như thế nào đột nhiên, mộ ca liền biến thành lao cha hiền đệ. Ta đây cùng quản quản có phải hay không muốn đổi giọng gọi nàng thúc thúc? Bên kia, trở lại chính mình trong sân nghỉ ngơi Mộ Khinh Ca, còn ở dư vị vệ ngọc đẹp kia đột nhiên thay đổi xưng hô. Nàng khi nào bắt đầu cùng vệ ngọc đẹp xưng huynh gọi đệ? Vì sao nàng không biết? Nghĩ trăm lần cũng không ra hạ, Mộ Khinh Ca cũng đơn giản không hề suy nghĩ. Lăn lộn một ngày, nàng cũng mệt mỏi. Ăn xong gấu hà cùng Hoa Nguyệt chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon sau, nàng liền tắm rửa ngủ. Đến nỗi vệ ra người một nhà ấm áp thời khắc, nàng cũng lười đến suy nghĩ. Một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, chờ Mộ Khinh Ca trợn mắt tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện chính mình đêm qua ăn xong đồ ăn, sớm đã tiêu hóa hết. 420 chương 420 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao. 6. Trong bụng giống tuyết kháng nghị, làm nàng không thể không rời giường kiếm ăn. Vừa mới điền no rồi bụng, vệ gia huynh muội hai người liền tìm tới. Chỉ là, hôm nay nhìn thấy này hai người trên mặt lại mang theo biến hữu. Vệ quản quản một đôi thủy linh linh đôi mắt càng là sưng đỏ một mảnh, giống như vừa mới đã khóc giống nhau. Mới vừa nhìn thấy mộ ca, nàng liền vẻ mặt ủy khuất nói, mộ ca, ta lão cha khi dễ ta. Mộ ca khỏe miệng vừa kéo, không rõ nguyên do nói, vệ thành chủ làm sao vậy? Vệ quản quản hốc mắt tức khắc lại là đỏ lên, ta lão cha nói, ngươi đã cứu ta nương, chính là chúng ta vệ phủ đại ân nhân. Sau này đều phải lấy trưởng bối chi lễ tương đái. Không thể vượt qua quy củ. Trường bối chi lễ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, trong lòng chửi thầm, nàng tuổi cùng này hai anh em không phân cao thấp, nếu thành bọn họ trường bối, chẳng phải là bị sinh sôi kêu giả rồi sao? Này vệ ngọc đẹp làm cái quỷ gì? Vệ thành chủ quá khách khí. Làm không rõ ràng lắm vệ ngọc đẹp tính toán, Mộ Khinh Ca cũng chỉ có thể có lệ nói. Hắn không phải khách khí, là quá mức. Hắn rõ ràng biết, biết ta đối với ngươi vệ quản quản giận dữ nói, chính là đối thượng Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu con ngươi khi, rồi lại nói không nên lời nửa câu sau lời nói. Chỉ phải ư một tiếng, xoay người chạy đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca không thể hiểu được nhìn vệ quản quản rời đi bóng dáng, nhìn về phía vệ kỳ, hỏi, nàng đối ta cái gì? Chính là, vệ kỳ cũng không trả lời nàng, chỉ là ưu oán nhìn nàng một cái, ném xuống một câu, nhớ rõ tham dự buổi tối chi đến nói, liền xoay người rời đi. Này huynh muội hai người khác thường, làm Mộ Khinh Ca khó hiểu sờ sờ cái mũi, nhìn về phía che miệng cười khẽ Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nhị tỷ, vẻ mặt vô tội nói, bọn họ làm sao vậy? Hoa Nguyệt nhẫn cười, dùng nàng cặp kia như tơ mị nhãn nhìn Mộ Khinh Ca, khẽ thở dài, tức ra, ngươi chính là lại bị thương cô nương tâm. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Ấu Hà. Ấu Hà bất đắc dĩ lắc đầu, ta tiểu tức ra, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra kia vệ gia tiểu thư ái mộ với ngươi, kia vệ gia thiếu gia càng là đối với ngươi tâm tư không thuần sao. Mộ Khinh Ca rốt cuộc phản ứng lại đây. Khoe miệng nàng hung hăng vừa kéo, giống như bị người quăng một cái nhĩ chim. Ít khi, nàng mới hắt mặt, nghiến răng nói, bọn họ hai anh em tùy tiện, ta vẫn luôn khi bọn hắn là ở nói giỡn. Ấu Hà cười nói, này cũng không trách tiểu tức ra, ai làm ngài thật sự quá có mị lực, làm người không thể nào chống đỡ. Người cô nàng này, cũng dám trêu ghẹo ta. Tin hay không đêm nay ra liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Mộ Khinh Ca nhún mày, khoe miệng ngậm tà tứ tươi cười, hai tròng mắt híp lại nhìn Ấu Hà. Ấu Hà vội xin tha nói, tiểu tước ra tha Ấu Hà tốt không? Dễ dàng như vậy liền muốn cho ra tha ngươi. Mộ Khinh Ca đột nhiên giơ tay, một cổ cự lực cuốn lấy Ấu Hà bên hông, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ấu Hà kinh hô một tiếng, hai má đỏ bừng, thẹn thùng nói, tiểu tước ra, ngươi nhưng đừng lại trêu đùa nô tỳ. Mộ Khinh Ca ôm Ấu Hà eo nhỏ, ở nàng bên thai phun nhiệt khí nói, không bằng ra liền đối ngoại tuyên bố ngươi là của ta nữ nhân, như vậy là có thể ngăn trở những cái đó oanh oanh yến yến. Ấu Hà lôi kéo này Mộ Khinh Ca cánh tay, vô lực nói, ta hảo tức ra, nô tỳ vốn chính là người của ngươi, ngươi muốn như thế nào, nô tỳ đều không oán ngôn. Bất quá, này vệ gia huynh muội sự, vệ thành chủ không đều giúp ngươi giải quyết sao? Mộ Khinh Ca sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng nói vệ ngọc đẹp như thế nào sẽ đột nhiên cùng nàng xương huynh gọi đệ lên, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Khó trách bọn họ hai anh em hôm nay tới gặp ta khi, là một bộ muốn chết không sống biểu tình. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ, vớt cằm nói. 421 chương 421 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao. 7. Ấu Hà nhân cơ hội chạy thoát, xoay người, kéo ra hai người khoảng cách, mới nói, tiểu tước ra cuối cùng phản ứng lại đây. Mộ Khinh Ca xấu hổ cười cười, đối nàng nói, đã nhiều ngày luyện đan luyện đến đầu có chút chịu. Kia tiểu tức ra, ngươi tính toán ngày sau làm sao bây giờ? Ấu Hà hỏi. Nàng chính là nhớ rõ, này vệ gia huynh muội hai người còn muốn đuổi theo tiểu tức ra đi ngu quốc dược tháp. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đáp, tuy rằng ta không biết vệ ngọc đẹp vì cái gì muốn làm như vậy, nếu hắn đã ra chiêu, ta liền quyền đương cái gì cũng không biết, phối hợp hắn hảo. Ấu Hà nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. Ở nàng xem ra, tiểu tước ra như vậy xử lý, càng lau sạch không cần thiết xấu hổ. Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra được vệ gia huynh muội đối nhà mình chủ tử cái loại này cảm tình, căn bản chưa nói tới cái gì thâm tình hậu ái, chẳng qua là hảo cảm mà thôi. Có lẽ nhật tử lâu rồi, bọn họ liền sẽ phát hiện nhà mình chủ tử cũng không phải bọn họ có thể sánh vai. Chính là, vấn đề lại về rồi. Như vậy ưu tú chủ tử, ai có thể xứng đôi? Cùng nàng sóng vai cất cánh, nắm tay đầu bạc. Ấu Hà nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không có người a. Một ngày thời gian, vội vàng mà qua. Hôm nay, luôn luôn điệu thấp vệ phủ phá lệ náo nhiệt. Sáng sớm tinh mơ, toàn bộ phủ đệ liền hỉ khí dương dương ở quét tước, bố trí. Trong phòng bếp, càng là vội đến người ngã ngựa đổ, các loại lệ quốc nổi danh thức ăn, đều bị bưng lên bàn. Thiên còn chưa hắc, cổ nhạc tiếng động cũng đã vang vọng phủ đệ trên không, số tiền lớn từ ngoại mời đến vũ cơ, càng là ở trên mặt nước sân phơi thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Không hiểu rõ người, đối vệ phủ khác thường, suy đoán sôi nổi. Cảm kích vệ phủ người, cũng chỉ là biết lâu bệnh không dậy nổi thành chủ phu nhân, cư nhiên hảo. Thành chủ đại hỉ, lúc này mới xử lý như vậy long trọng yến hội. Mà tin tức lại linh thông chút người, mơ hồ biết phu nhân khỏi hẳn, cùng mới tới khách nhân có quan hệ. Tựa hồ, là đi theo thiếu gia tiểu thư trở về vị kia, hồng y lìa như dương, diễm như máu sắc, tư dung tuyệt mỹ khuynh thành, khó phân nam nữ công tử ra tay, chỉ hết phu nhân ngoan thật. Làm thành chủ đại nhân vui vẻ ra mặt, vệ phủ cũng đảo qua trầm tích nhiều năm sương ngủ, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi. Yến hội bắt đầu trước, vệ ngọc đẹp tự mình đi thỉnh Mộ Khinh Ca. Đương Mộ Khinh Ca nhìn đến vệ ngọc đẹp khi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cảm thấy vệ ngọc đẹp không khỏi cũng quá long trọng chút, nàng cũng không cảm thấy chính mình làm nhiều ghê gớm sự. Mộ hiền đệ, thỉnh. Vệ ngọc đẹp đảo qua nhiều năm tâm sự, dáng người càng thêm đĩnh bạn, tươi cười cũng càng nhiều chút. Mộ Khinh Ca gật đầu, cùng nàng sóng vai mà đi, hướng tới tổ chức yến hội phòng khách mà đi. Phu nhân như thế nào? Một ngày này, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không có lại đi xem qua vệ phu nhân. Gần nhất, là nghĩ bọn họ người một nhà ở bên nhau có rất nhiều nói. Thứ hai, nàng đã xác định vệ phu nhân hảo, tự nhiên không cần phải lại đi quấy rầy. Hiện tại vừa hỏi, cũng đơn giản là tùy ý chi nói xong. Chẳng lẽ, muốn cho nàng một đường trầm mặc đi đến phòng khách? Nhắc tới chính mình phu nhân tình huống, vệ ngọc đẹp lập tức từ một thế hệ tiêu hùng, biến thân trở thành yêu thương thê tử hảo trượng phu. Hắn đối Mộ Khinh Ca vẻ mặt ôn hòa nói, phu nhân đã khá hơn nhiều, còn có thể cùng chúng ta nói chuyện. Chỉ là thân thể còn chưa khôi phục hảo, cho nên tối nay không tiện tham dự yến hội. Nàng nhưng thật ra đưa ra muốn gặp Mộ Hiền đệ một lần, giáp mặt nói lời cảm tạ. Ngày khác ta sẽ đi thấy phu nhân, thuận tiện ở vì nàng luyện chế chút cố bổn bồi nguyên đan dược. Mộ Khinh Ca nói. Vệ ngọc đẹp tức khắc đại hỉ, vội chắp tay nói, vậy làm phiền Mộ Hiền đệ. Ngươi luyện đan yêu cầu cái gì dược liệu, chỉ lo mở miệng, ta phái người đi chuẩn bị. 422 chương 422 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao. 8. Hắn đã kiến thức quá Mộ Khinh Ca ở luyện đan thượng bản lĩnh, thật là hận không thể nàng lại nhiều luyện một ít, lưu lấy dự phòng. Vệ ngọc đẹp đều mở miệng đưa dược, Mộ Khinh Ca lại như thế nào cùng hắn khách khí. Nói thẳng, kia hảo, ngày mai ta liệt hảo sở cần dược liệu tên, dư lại sự, liền làm phiền vệ thành chủ. Hiền đệ khách khí, còn gọi ta cái gì thành chủ? Nếu là không bỏ, đã kêu ta một tiếng đại ca hảo. Vệ ngọc đẹp ra vẻ không vui nói. Hai người nhìn nhau, một ít lời nói đều ở không nói chung. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, thuận theo nói, kia tiểu đệ liền từ chối thì bất kính, vệ đại ca. Mộ Khinh Ca thông minh, làm vệ ngọc đẹp trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cười nói, về sau ngươi kia hai cái chất nhi, chất nữ ngươi liền nhiều hơn lo lắng, nếu bọn họ chọc ngươi sinh khí, ngươi cứ việc đánh chửi đó là. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm cười, ý vị thâm trường nói, vệ kỳ chất nhi, quản chất nữ đều là thông tuệ người, không cần phải ta quản giáo. Ha ha ha ha ha. Mộ Hiền đệ quá khen. Phảng phất giải quyết một kiện trong lòng đại sự, vệ ngọc đẹp sang sảng cười to vài tiếng. Chỉ sợ vệ kỳ cùng vệ quản huynh muội còn không biết, tại đây ngắn ngủn lộ trình chung, hai người bọn họ liền từ Mộ Khinh Ca bằng hữu thẳng hàng trở thành Mộ Khinh Ca chất nhi, chất nữ. Nếu là bọn họ biết, cũng chỉ có thể rơi lệ đầy mặt lên án, có một cái hố hoa láo cha. Mộ Khinh Ca theo vệ ngọc đẹp đi vào yến hội thính, phát hiện lần này yến hội thật đúng là vì chính mình làm. Nàng một đường bị vệ ngọc đẹp lánh tới rồi thủ vị ngồi xuống, cùng vệ ngọc đẹp cùng ngồi cùng ăn. Vệ gia huynh muội tắc ngồi ở hai người xuống tay, trừ bỏ Chu Thúc trở vệ phủ một ít rất có địa vị quản sự ở ngoài, lại vô người ngoài. Đương nhiên, Mặc Dương đám người cũng bị mời ở liệt. Lấy Mộ Khinh Ca tùy tùng thân phận tham dự. Tuy rằng ít người, nhưng trường hợp lại bố trí đến chút nào không đơn giản, nơi trốn đều trương hiển vệ phủ dụng tâm. Một bàn rực rỡ muôn màu mỹ thực, tinh khiết và thơm mê người rượu ngon, còn có dáng người thức tha, dáng múa mạn rượu vũ cơ. Ngay cả bộ đồ ăn cũng đều thập phần tinh xảo, quý báu. Mỗi một chỗ, đều biểu đạt ra đối Mộ Khinh Ca vị này khách quý coi trọng cùng tôn trọng. Mộ Khinh Ca cùng vệ ngọc đẹp ngồi ở cao nhân nhất đẳng thủ vị thượng, địa vị cao thấp có thể thấy được. Trong bữa tiệc, vệ ngọc đẹp càng là liên tiếp kính rượu, càng là làm Mộ Khinh Ca ở vệ phủ mọi người trong mắt, càng thêm bất phàm. Rượu quá 3 tuần sau, vệ ngọc đẹp đứng lên. Đang định hướng mọi người tuyên bố chính mình phu nhân ở Mộ Khinh Ca cứu trị hạ đã khang phục, liền nhìn đến có trông cửa người hầu vội vàng tới rồi. Thành chủ đại nhân, có khách quý đến. Người hầu còn chưa tiến phòng khách, liền ở cửa quỳ xuống đất nói. Lúc này có khách quý tới. Vệ ngọc đẹp nhíu nhíu mày, giơ tay vung lên, đang ở nhẹ nhàng khởi vũ vũ cơ nhóm liền sôi nổi thu liễm động tác, hướng hai sườn lui ra. Cổ nhạc cũng ngừng lại, lẳng lặng chờ đợi vệ ngọc đẹp phân phó. Là người phương nào tới? Vệ ngọc đẹp nhìn về phía quỳ xuống đất người hầu, hỏi. Người hầu vùi đầu trả lời, là từ Hoán Đều mà đến, tự xưng vì Tam Hoàng tử Điện Hạ. Người hầu vẫn chưa gặp qua Lệ Quốc Tam Hoàng tử Phượng Vu về bộ dáng, chỉ có thể đem đối phương nói đủ số trả lời. Vệ ngọc đẹp ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Chu Thúc. Người sau hiểu ngầm, vội vàng đứng dậy đi qua đi, kêu lên người hầu hướng ngoài cửa mà đi. Phượng Vu về cư nhiên tới. Mộ Khinh Ca rũ mắt uống rượu, thật dài lông mi chắn đi nàng đáy mắt thần sắc. Cái kia ba đạo gia hỏa cư nhiên tới Đà Thành. Hừ. Vệ quản quản vừa nghe đến Tam Điện Hạ đã đến, thở phì phì hừ một tiếng. Vệ ngọc đẹp nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, quản quản các ngươi cùng Tam Hoàng tử nhận thức. Vệ quản quản trong lòng còn ở oán trách phụ thân, không muốn để ý đến hắn, quay đầu hừ một tiếng. Vệ kỳ chỉ phải thay trả lời, lão cha, chúng ta trở về thời điểm ở Đà Thành chờ mộ ca, cùng Tam Hoàng tử phát sinh một chút tranh chấp. Bất quá, sai không ở chúng ta. 423 chương 423 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao. 9. Chuyện này, vệ ngọc đẹp cũng không rõ ràng. Nghĩ đến, là Lao Chu cảm thấy sự tình đã qua, cũng không cái gì ảnh hưởng, cho nên không có nói. Lúc này nghe được, vệ ngọc đẹp mày nhăn đến càng sâu. Đúng lúc này, liền nghe được Lao Chu thanh âm từ nơi xa truyền đến, Tam Hoàng tử thỉnh, chúng ta thành chủ đang ở bên trong yến khách. Nghe được Tam Hoàng tử tới rồi, liền trước phái thuộc hạ tiến đến nên đón. Hắn nói, báo trước phòng khách nội mọi người. Vệ trong phủ những người khác, đều sôi nổi đứng dậy, về phía sau lui hai bước. Vệ ngọc đẹp cũng đi xuống bậc thang, hướng ngoài cửa mà đến. Vệ gia huynh muội thấy Mộ Khinh Ca vẫn không nhúc nhích ngồi, cũng ngồi ở chính mình vị trí thượng, bực mình uống rượu dùng bữa, đối sắp vào cửa Tam Hoàng tử điện hạ, làm như không thấy. Vệ ngọc đẹp mới vừa đi đến phòng khách cửa, liền nhìn đến Lao Chu lành 4-5 người chính chiều bên này mà đến. Trong đó một người, lớn lên uy vũ tuấn lãng, khí vũ bất phàm. Còn lại 4 người nhưng thật ra giống hắn hộ vệ nhiều một ít. Lại đi gần chút, thấy rõ trung gian người nọ bộ dạng, vệ ngọc đẹp liền xác định người tới thân phận. Hắn tiến lên hành lễ nói, đà thành thành chủ, vệ ngọc đẹp, tham kiến Tam Hoàng tử điện hạ. Phượng Vũ về trên người áo choàng, còn lây dính mưa móc, hỗn loạn một tia vào đêm hàn khí. Nhìn thấy vệ ngọc đẹp sau, hắn đến không có trách cứ này chưa ra cửa nghênh đón, mà là nói, vệ thành chủ miễn lễ, là ta đột nhiên tới chơi, quấy rầy thành chủ. Vu Quy đi ngang qua Đà Thành, muốn ở nhờ vệ phủ, chẳng biết có được không. Mặc dù hắn muốn giả bộ khiêm tốn, nhưng trong lời nói cường ngạnh đã rõ ràng. Vệ ngọc đẹp ánh mắt chợt lóe, cười cười nói, Tam Điện Hạ nguyện xuống giường hàn xá, vệ ngọc đẹp lại sao lại đem Điện Hạ cử chi ngoài cửa. Điện hạ một đường vất vả, chỉ sợ còn chưa dùng nữa. Ta nơi này vừa lúc ở mở tiệc chiêu đãi một vị bằng hưu, nếu điện hạ không bỏ, không bằng cùng tịch. Vệ ngọc đẹp là người nào? Lệ quốc hoàng đế nhìn thấy đều phải khách khí chủ, lại như thế nào sợ này Tam Hoàng tử? Phượng Vũ về trong mắt lánh mang chợt lóe, miễn cưỡng lộ ra tươi cười, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Trong lòng lại ở hận nói, đáng chết vệ ngọc đẹp, cư nhiên như vậy tùy ý làm ta cái này hoàng tử tiếp khách. Kỳ quái, này Tam Hoàng tử ở lão cha trước mặt như thế nào như thế dễ nói chuyện. Vệ quản quản đối vệ kỳ nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Vệ kỳ nhíu mày lắc đầu. Vệ quản quản lại theo bản năng nhìn về phía mộ ca. Người sau cười, đem ly chung rượu một uống mà nhập, đó là bởi vì các ngươi cha là vệ ngọc đẹp. Vệ ngọc đẹp tu vi không yếu, đà thành đối với lệ quốc tới nói, lại quá làm trọng muốn. Cho nên, mặc dù là đối mặt lệ quốc hoàng thất, vệ ngọc đẹp cũng có thể giữ được chính mình khí khái. Huynh muội hai người cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này, Phượng Vũ về đã ở vệ ngọc đẹp dẫn dắt hạ tiến vào phòng khách. Vừa tiến đến, hắn liền thấy được cùng vệ kỳ ngồi ở cùng nhau vệ quản quản, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được ánh sáng sau, hắn mới rời đi. Đột nhiên, một đạo kiểu diễm như máu màu đỏ xâm nhập hắn trong mắt, đem trên người hắn đỏ sẩm toàn bộ so đi xuống. Đương thấy rõ ràng ngồi ở thủ vị thượng tịch người, kia trương kinh diễm tuyệt sắc khuôn mặt khi, hắn ánh mắt lạnh lùng, cả người hơi thở cũng chợt lạnh lẽo chút. Ở hắn bên người vệ ngọc đẹp nhận thấy được này mơ hồ biến hóa, nhìn lén dường như không có việc gì Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, hỏi, Tam Hoàng tử. Phượng Vũ về lại không có đáp lời, mà là nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, nói thẳng, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lời này vừa nói ra, vệ gia huynh muội ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Vệ Ngọc đẹp hai mắt mị mị, không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn, rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Vệ Ngọc đẹp bất động, vệ phủ những người khác tự nhiên sẽ không động. 424 chương 424 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao, 10. Chỉ có Mặc Dương đám người, Mộ Khinh Ca tâm phúc, giờ phút này sôi nổi đứng lên, từng đôi sắc bén mắt, nhìn chằm chằm Phượng Vu trả lại có hắn kia bốn cái tùy tùng, tựa hồ chỉ cần Mộ Khinh Ca một câu, bọn họ liền sẽ xông lên đi đem này năm người treo cổ sạch sẽ. Phượng Vu về trong lời nói nguy hiểm chi ý, làm Mộ Khinh Ca chọn môi cười khẽ. Nàng buông trong tay chén rượu, ngước mắt nhìn về phía đứng ở trong sảnh Phượng Vu về, lúng đồng tiền như hoa nói, giống như là các hạ xuất hiện ở trước mặt ta đi. Lời này, lệnh Phượng Vu về hương sư vấn tội sắc mặt cứng đờ, cả người hơi thở tức khắc lạnh xuống dưới. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đối Chu Lực làm cái gì, trong lòng rõ ràng. Nếu ngươi không nghĩ mất mạng đi ra vệ phủ, liền mau đem giải dược lấy ra tới. Chu Lực. Mộ Khinh Ca tươi cười càng sâu, hỏi lại, hắn làm sao vậy? Nàng kia tươi cười chung, Phượng Vu về tựa hồ ngửi được cố ý khí vị. Nguyên bản hắn còn không mấy tin được Chu Lực nói, cảm thấy là trước mắt cái này tuyệt mỹ nhân nhi hạ độc, bất quá là tưởng thử một phen. Chính là, hiện tại, hắn lại có chút hoài nghi. Nói không chừng, đúng như Chu Lực theo như lời, trên người hắn kia kỳ quái khủng bố độc, chính là trước mắt người hạ. Hắn ở gặp được ngươi lúc sau, liền cả người trường bao, toàn thân sưng mù, chảy mủ. Ngươi cùng hắn tố có xích mích, xem ra này ác độc độc dược thật đúng là ngươi hạ. Phượng Vũ về ánh mắt châm xuống, lạnh lùng nói. Các hạ ngàn dặm xa xôi đi vào đà thành, chính là vì tìm ta giằng co. Do hỏi ta Chu Lực trúng độc hay không là ta cái gọi là. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười nói. Họ Chu trúng độc. Ha! Cái kia vương bắt đản, đã chết tốt nhất. Ác nhân đều có thiên thu, như thế nào, hắn muốn chết, ngươi còn tưởng vu không chúng ta Mộ Ca sao. Vệ quản quản vừa nghe Chu Lực thảm trạng. Lập tức vỗ tay tỏ ý vui mừng. Vệ Kỳ cũng đối Vệ Ngọc đẹp nói, lão cha, cái này Chu Lực, từ Trĩ Thành bắt đầu liền nơi trốn làm khó dễ chúng ta, hận không thể đem chúng ta giết. Tới rồi Đà Thành, càng là ỷ vào này tam hoàng tử trong lưng, muốn nhục nhã chúng ta, nếu không phải Mộ Ca kịp thời đổi tới, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Không tin ngươi hỏi Chu Thúc. Vệ Kỳ nói, làm Phượng Vu về hơi thở lạnh lùng. Còn có bực này sự. Vệ Ngọc đẹp sắc bén ánh mắt từ Phượng Vu về trên người đảo qua, lạc hướng đứng ở mặt sau Lao Chu. Lao Chu mấy không thể tra gật gật đầu, Vệ Ngọc đẹp lập tức hiểu được. Hắn nhìn về phía Phượng Vu về, trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo, tam hoàng tử, dám nhục ta một đôi nhi nữ người, giờ phút này ở đâu? Phượng Vu về giữa mày nhảy dựng, hắn nhưng không nghĩ tới Vệ Ngọc đẹp sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi. Chính là, hắn lại không thể trước mặt mọi người cùng Vệ Ngọc đẹp trở mặt. Nếu là truyền trở về, hắn còn như thế nào ở hắn phụ hoàng nơi đó tranh đoạt thái tử chi vị? Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải nói, hắn bị người này hạ độc, giờ phút này đã chỉ còn một hơi. Như thế, ta phải hảo hảo cảm ơn Mộ hiền đệ. Vệ Ngọc đẹp nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đôi tay ôm quyền chắp tay. Một màn này, tức giận đến Phượng Vu về thiếu chút nữa phất tay háo bỏ đi. Nhưng tưởng tượng đã đến này mục đích, còn có không đáng vì một cái Chu Lực cùng Vệ Ngọc đẹp trở mặt. Hắn vội nói, lúc ấy, Vu Quy thật không biết hai vị này là vệ thành chủ hài tử, nếu không tuyệt không sẽ bị Chu Lực lừa gạt. Hôm nay, nhưng thật ra phải làm thành chủ mặt, hướng hai vị nói lời xin lỗi. Vệ Kỳ cùng Vệ Quản Quản không để ý tới, Vệ Ngọc đẹp cũng vẫn chưa bởi vậy mà đối hắn lộ ra phía trước vẻ mặt ôn hòa. Phượng Vu nỗi nhớ nhà chung đem Chu Lực cùng Mộ Khinh Ca đều hận thượng, nhìn Vệ Ngọc đẹp liếc mắt một cái, hắn cắn răng nói, hôm nay ta tới. Còn vì một khác sự kiện, Vu Quy nghe nói phu nhân lâu bệnh trên giường, Mộ hiểu một ít đan thuật, có lẽ có thể giúp phu nhân nhìn xem. Nói xong, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, chờ đợi Vệ Ngọc đẹp thái độ chuyển biến. Không phải nói, Vệ Ngọc đẹp thập phần để ý hắn phu nhân bệnh tình, không muốn bỏ lỡ một chút ít trị liệu cơ hội sao. Phượng Vu về đang đợi, chờ Vệ Ngọc đẹp đối hắn khẩn cầu, lại không có chú ý tới bốn phía cổ quái, mà hài hước biểu tình. 425 chương 425 song ngược Phượng Vu về, 1. Nghe đồn, Vệ Ngọc đẹp ái thê bệnh nguy kịch, vô số danh y y đàn sư, đều bó tay không biện pháp. Thậm chí, Vệ Ngọc Đẹp không tiếc vốn gốc từ ngu quốc mời đến đan dược đại sư, Lâu đại sư tới vì ái thê trị liệu, đều không thấy hiệu quả. Lâu đại sư càng là ai thán một câu, không làm sao được. Từ đây lúc sau, ái thê chi bệnh liền thành Vệ Ngọc Đẹp trong lòng bế tắc. Nếu có người có thể đủ vì hắn giải trừ cái này bế tắc, Vệ Ngọc Đẹp chắc chắn sẽ toàn lực nguyện trung thành. Ở Chu Lực trong tay được đến kia cái có thể khởi tử hồi sinh chín mệnh quay lại đan sau, Phượng Vũ về tâm tư liền động lên. Lại không nghĩ, tiến vệ phủ, hắn không những không có được đến lễ đãi, ngược lại thấy được cùng chính mình từng có tiết người trở thành vệ phủ tòa thượng thân, Vệ Ngọc Đẹp thái độ càng là làm hắn trong lòng lửa giận cùng thiêu. Thật vất vả khắc chế, chủ động đưa ra trị liệu việc, Phượng Vũ về chính là phải đợi Vệ Ngọc Đẹp tới cầu hắn. Chính là, đợi một hồi, Phượng Vũ về lại không có nghe được Vệ Ngọc Đẹp chủ động muốn nhờ thanh âm, thậm chí bốn phía đột nhiên lâm vào trầm mặc, cũng làm hắn cảm thấy một tia không đúng. Hắn ánh mắt trầm xuống, hướng bốn phía người nhìn lại. Vệ Ngọc Đẹp thần sắc bình tĩnh, Vệ Kỳ còn có hắn nhìn chúng vệ quản quản lại vẻ mặt diễn ngược, mà cái kia lệnh người chán ghét ra hỏa, lại thảnh thơi tiếp tục ngồi ở thủ vị thượng rũ mắt uống rượu. Còn lại người, sắc mặt cổ quái, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại ngượng ngùng mở miệng. Phượng Vũ về trên mặt ý cười tiệm tán, hắn nhìn về phía Vệ Ngọc Đẹp, lại mở miệng khi, trong giọng nói đã ẩn hàm tức giận, như thế nào? Vệ thành chủ không tin ta đan thuật. Bị điểm danh Vệ Ngọc Đẹp, phảng phất vừa mới phục hồi tinh thần lại, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, rũ mắt nói, Tam Điện Hạ hiểu lầm. Đối Tam Điện Hạ đan thuật, Vệ Mỗ không dám đánh giá, càng không dám hoài nghi. Chỉ là, Vệ Mỗ thê tử hiện giờ đã khang phục, không hề yêu cầu trị liệu. Vệ Mỗ liền tại đây cảm tạ Tam Điện Hạ hảo ý. Cái gì? Vệ Ngọc Đẹp phu nhân bệnh cư nhiên trị hết. Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung cả kinh, nay chợt tới tin tức, cơ hồ quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch. Nguyên bản, hắn là tính toán trước chưa khỏi Vệ phu nhân bệnh, ở Vệ Ngọc Đẹp cảm kích hết sức, lại mở miệng cầu thú Vệ Ngọc Đẹp con gái duy nhất, cứ như vậy, bọn họ giữa hai bên quan hệ, liền mật không thể phân, ở hắn đoạt được thái tử chi vị khi, cũng nhiều một cái cường đại trợ lực. Là ai? Rốt cuộc là ai? Phượng Vũ về ánh mắt âm chập đảo qua bốn phía, lại không có phát hiện có thể cứu trị Vệ phu nhân người. Ở hắn xem ra, có thể cứu trị Vệ phu nhân người, nhất định là lợi hại cực kỳ nhân vật, ít nhất ở đan đạo một đường thượng, có tuyệt hảo năng lực. Không có thấy khả nghi người, Phượng Vũ nôi nhớ nhà tư vừa chuyển, hoài nghi là Vệ Ngọc Đẹp ở lừa gạt hắn, lập tức trong lòng cười lạnh, đối hắn nói, Vệ thành chủ vẫn là không cần miễn cưỡng hảo, ta tới đây, tự nhiên là có nắm chắc. Chẳng lẽ ngươi còn nhẫn tâm phu nhân tiếp tục bị ốm đau tra tấn? Hay là nhẫn tâm nhìn đến Vệ tiểu thư vì mẫu thân yêu thương? Thấy Phượng Vũ về không tin, Vệ Ngọc Đẹp khỏe miệng kéo kéo, đang muốn giải thích, lại không nghĩ Vệ quản quản trước hết giống lên lên. Uy, ta nương đã hảo, ta làm gì còn muốn yêu thương? Ta lão cha đã theo như ngươi nói như vậy, là ở chú ta nương không hảo sao? Quản quản im miệng. Vệ Ngọc Đẹp khỏe mắt dư quang quét nàng liếc mắt một cái, người sau lập tức im tiếng, ở Vệ Kỳ lôi kéo hạ, thở phì phì ngồi xuống. Phượng Vũ quy ẩn hàm lệ khí ánh mắt từ Vệ quản quản trên người xẹt qua, vẫn chưa cùng nàng nhiều làm cái cọ, mà là nhìn về phía Vệ Ngọc Đẹp, dùng chân thành ngự khi nói, có lẽ Vệ thành chủ là không tin được ta đan thuật nói, trong tay hắn một phen, một cái tản ra nồng đậm đan hương thuốc viên, xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi có thể tin đến quá nó. Đan dược vừa ra, toàn bộ phòng khách đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt dược hương vị. 426 chương 426 song ngược Phượng Vũ về, 2. Ngay cả sự không liên quan mình, một mình rũ mắt uống rượu Mộ Khinh Ca cũng đều nâng lên đôi mắt, thanh thầu ánh mắt nhàn nhạt quét hắn trong tay đan dược liếc mắt một cái. Thế, đây là cái gì đan dược? Nghe thượng một ngụm đều làm người cảm thấy tinh lực dư thừa. Không sai, bực này phẩm tướng. Tất nhiên là cao cấp đan dược không thể nghi ngờ. Cao cấp đan dược. Nếu là có thể được đến một viên, mặc dù muốn ta nửa cái mạng cũng đúng a. Vệ Ngọc Đẹp ra thần nhóm, sôi nổi đắm chìm ở đan hương bên trong khó có thể tự kiềm chế. Kỳ thật, ngay cả Vệ Ngọc Đẹp ở nhìn đến đan dược thời điểm, trong mắt cũng kinh ngạc một phen. Rốt cuộc, cao cấp đan dược cũng không phải là nhiều thấy. Này Tam Điện Hạ vừa ra tay đó là cao cấp đan dược. Có thể thấy được này tâm là có bị mà đến, đều không phải là tùy ý vọng ngữ. Chẳng qua, Vừa rồi hắn nói chính mình lược hiểu đan thuật, giờ phút này lại lấy ra như thế đan dược, chẳng lẽ này đan dược là hắn Vệ Ngọc Đẹp trong lòng khiếp sợ, lại cho thấy bình tĩnh. Chỉ thành ly đả thành rất xa, ngày đó chín mệnh quay lại đan tạo thành oanh động, vệ phủ gia thần nhóm cũng không rõ ràng. Huống chi, Phượng Vũ về lấy ra đan dược, lại không có thuyết minh tên của nó, khiếp sợ dưới, trừ bỏ nó chân chính chủ nhân, cùng gặp qua người ngoại, lại sẽ có ai sẽ liên tưởng đến kia viên quái trí thành phong vân cao cấp cực phẩm đan dược thượng. Tam điện hạ, này Vệ Ngọc Đẹp ánh mắt ngưng đan dược, trầm giọng dò hỏi. Rốt cuộc thành công hấp dẫn Vệ Ngọc Đẹp chú ý, Phượng Vũ về trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Hắn năm ngón tay nắm chặt, đem đan dược gắt gao niết ở trong tay, cũng ngăn cách những người khác nhìn trộm. Làm cho bốn phía mọi người đáy mắt dâng lên một mảnh thất vọng chi sắc. Mà Mộ Khinh Ca chỉ là không tiếng động cười một chút, vẫn chưa nhiều lời. Vệ gia huynh muội hai người vốn là ở Vệ Ngọc Đẹp phía sau, tầm mắt bị ngăn trở không ít. Đối với bốn phía kinh ngạc cảm thán, bọn họ tò mò muốn xem cái cẩn thận, lại còn chưa thấy rõ, đan dược đã bị Phượng Vũ về thu trở về. Lập tức, cũng chỉ có thể buồn bực ở tại chỗ thượng, thu hồi rối lớn lên cổ. Vệ thanh chủ, đây là ta luyện chế hồi mệnh đan. Này đan dược thập phần khó luyện, ta cũng là phí hết tâm huyết, mới luyện đến này một cái. Này dược có tiêu trừ bách bệnh công hiệu, nghĩ đến vệ thành chủ vi phu nhân chi bệnh lo lắng sốt ruột, lúc này mới cố ý tới rồi. Phượng Vũ về khỏe miệng nhẹ dương, trong ánh mắt có che giấu không được ngạo nghễ. Hồi mệnh đan. Giống như ở đâu nghe qua tên này. Vệ Kỳ thanh âm đột nhiên truyền đến. Cái gì nghe qua, căn bản chính là chính hắn nói rất đúng đi. Ngươi đã quên, ở Hoan Đều, hắn không phải đã nói cái gì hồi mệnh đan sao. Vệ quản quản lập tức phụ họa. Vệ gia huynh muội nói, lệnh Phượng Vũ về sắc mặt tức khắc khó coi. Này hai người, thật sự quá không đem hắn cái này hoàng tử để vào mắt. Nếu không phải bọn họ phụ thân là Vệ Ngọc Đẹp nói, hắn đã sớm lệnh người đưa bọn họ bẩm thầy vạn đoạn. Vệ Ngọc Đẹp đối nhi nữ nói cười cười, Phượng Vũ về trong tay cái gì hồi mệnh đan, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì, ở hắn xem ra, có thể đem hắn thê tử chữa khỏi Mộ Khinh Ca đan thuật tinh vi trình độ, vượt xa quá tam hoàng tử Phượng Vũ về. Chúc mừng tam điện hạ luyện ra này thần đan. Bất quá, vệ mô nội tử đã khỏi hẳn, này đan vẫn là điện hạ lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi. Câu này huyền cự nói, đã coi như thập phần khách khí. Chính là, ở Phượng Vũ về trong mắt, lại là Vệ Ngọc Đẹp một mà lại không biết tốt xấu. Chính mình vài lần kéo xuống mặt tới thân cận, lại rơi vào như vậy kết quả. Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung khó chịu, hư lạnh một tiếng nói, phu nhân hết bệnh rồi. Nếu như thế, Vũ Quy cũng không bắt buộc, nhưng cũng thỉnh vệ thành chủ thay dẫn kiến, là vị nào cao nhân có thể có như vậy bản lĩnh, cứu phu nhân. Ngươi muốn gặp cao nhân nhưng không phải vẫn luôn tại đây sao? Vệ quản quản châm biếm thanh. Tại đây, Phượng Vũ về như mày, lại lần nữa quét một vòng. Vẫn cứ không có gì phát hiện, lập tức một loại bị lừa gạt cảm xúc cập vào trong lòng. 427 chương 427 song ngược Phượng Vũ về. 3. Nhìn ra hắn không vui, Vệ Ngọc Đẹp lập tức nói, điện hạ, đem vệ mỗ nội tử ngoan tật chưa khỏi người, chính là Mộ Hiền Đệ. Là hắn. Phượng Vũ về con người bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin được nhìn về phía giường như không có việc gì Mộ Khinh Ca. Sao có thể sẽ là hắn? Hắn mới bao lớn? Phượng Vũ về sắc bén hai tròng mắt nhíu lại, trong kẽ mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Mộ Khinh Ca lại không hề sở giác, như cũ ở tự cố phẩm rượu, ngẫu nhiên ăn chút tinh xảo tiểu thái. Chậm rãi thu hồi đánh giá ánh mắt, Phượng Vũ về nhịn không được châm trọng, vệ thành chủ xác định phu nhân hết bệnh rồi. Đừng bị một ít kẻ lừa đảo cấp lừa gạt, ném một đời anh minh. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Vệ quản quản lại lần nữa nhịn không được nhảy ra, vì Mộ Khinh Ca bên vực kẻ yếu. Vệ Kỳ cũng không cam lòng yếu thế đứng lên, cùng muội muội cùng chung kẻ địch nói, tam điện hạ nói cẩn thận, Mộ Ca đã cứu chúng ta mẫu thân, chính là ta vệ phủ thân nhân, hôm nay tiệc tối, cũng là vì đáp tạ nàng. Hai người thái độ, làm Phượng Vũ về mặt hắc như than. Lúc này, Vệ Ngọc Đẹp lại lần thứ hai mở miệng, cùng một đôi nhi nữ đứng ở đồng dạng lập trường, trầm giọng nghiêm túc nói, không tồi. Tam điện hạ, nội tử xác thật đã bị Mộ Hiền Đệ chữa khỏi, điểm này không thể nghi ngờ. Mà Mộ Hiền Đệ cũng đem vĩnh viễn là ta vệ phủ đại ân nhân, tòa thượng tân. Nói xong, hắn không đợi Phượng Vũ về phản ứng, lại đối trong phủ gia thần cất cao giọng nói, chư vị, phía trước vệ mộ vốn là tính toán chính thức giới thiệu mộ hiền đệ, lại bị đánh gãy. Hiện tại, vệ mộ tại đây nói rõ, mộ hiền đệ chính là ta vệ ngọc đẹp đại ân nhân, chư vị chỉ cần còn có một ngày phụng ta là chủ, liền muốn đem mộ hiền đệ cùng ta cùng coi chi. Ta chờ nghe lệnh. Vô luận trong lòng như thế nào khiếp sợ, như thế nào hoảng hốt, ở vệ ngọc đẹp ra lệnh một tiếng sau, vệ phủ gia thần sôi nổi quỳ một gối xuống đất, hướng ngồi ở thủ vị mộ khinh ca ôm quyền hành lễ. Giờ này khắc này, mộ khinh ca muốn đứng ngoài cuộc xem diễn cũng là không thể. Rơi vào đường cùng, chỉ phải chậm rãi đứng dậy, đối mọi người ôm quyền đáp lê nói, chư vị không cần khách khí. Vệ đại ca cũng là nói quá lời, ngươi ta nếu trò chuyện với nhau đầu cơ, ngươi chi thê mãi ta chi tẩu, làm sao tới ân tình. Vệ ngọc đẹp tính cách vốn là trọng tình nghĩa, nghe xong mộ khinh ca lời này, trong lòng càng là cảm động vô cùng. Lập tức nói, hiền đệ cùng ngu huynh tình nghĩa về tình nghĩa, nhưng ân tình không thể quên. Từ đây lúc sau, ngươi ở vệ phủ lời nói sở hành, sở hạ mệnh lệnh, cùng ta vô dị. Lời này vừa nói ra, Phượng Vũ về sắc mặt càng thêm khó coi, nhịn không được mở miệng nói, vệ thành chủ, ngươi lần này quyết định hay không quá mức qua loa. Tam điện hạ, vệ mỗ như thế nào quyết định, chẳng lẽ còn muốn tam điện hạ cho phép không thành? Vệ ngọc đẹp nhíu mày hỏi lại. Nhận thấy được vệ ngọc đẹp trong giọng nói ẩn hàm tức giận, Phượng Vũ về đuôi lông mày nhảy dựng, cắn răng cười lạnh, vệ thành chủ nói đùa, ta như thế nào có thể can thiệp vệ thành chủ quyết định? Chẳng qua, Vũ Quy không đành lòng vệ thành chủ bị người ngoài trêu chọc, hảo tâm nhắc nhở thành chủ mà thôi. Tam điện hạ, ta kính ngươi vì điện hạ, nhưng mộ hiền đệ cũng là vệ mộ nghĩa đệ, lại là vệ mộ ân nhân, cũng không phải gì đó kẻ lừa đảo hoặc dụng tâm kín đáo người, còn thỉnh điện hạ nói cẩn thận. Vệ ngọc đẹp thanh âm cũng tiệm lanh xuống dưới. Vệ ngọc đẹp nói, làm Phượng Vũ về mặt bộ cơ bắp vừa kéo. Vệ Kỳ cùng vệ quản quản lại đầy mặt khóc không ra nước mắt. Cái này hảo, người trong lòng đảo mắt biến thành phụ thân nghĩa đệ, bọn họ thúc thúc bối, này còn như thế nào làm? Vệ ngọc đẹp du bắt không tiến bộ dáng, làm Phượng Vũ nôi nhớ nhà trung tức giận vạn phần. Hắn không có lại đi cùng hắn cái cọ, mà là nhìn về phía đứng ở thủ vị bậc thang mộ khinh ca, cười lạnh, ngươi sẽ luyện đan. Ta xem ngươi bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, như thế tuổi, ngươi luyện đan thuật có thể có vài phần. Khiêu khích mũi tên, tựa hồ rơi xuống mộ khinh ca trên người. 428 chương 428 song ngược Phượng Vũ về, 4. Vệ ngọc đẹp ánh mắt chợt lóe, đang muốn mở miệng ngăn cản, lại thấy được mộ khinh ca tạm thời đừng nóng nảy ám chỉ phải bảo trì trầm mặc, tĩnh xem này biến. Tuy như thế, này tam hoàng tử cùng mộ khinh ca đối thượng, vẫn là làm hắn trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Đối mặt Phượng Vũ về trần trụi khiêu khích, mộ khinh ca khỏe miệng giơ lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Ánh mắt của nàng buông xuống, vừa lúc dừng ở Phượng Vũ về nắm tay trên tay. Kia trong tay, nắm đan dược, làm nàng trong mắt tươi cười càng sâu. Ta luyện đan thuật có vài phần. Ân, nói như vậy đi, tam điện hạ vừa mới lấy ra tới kia cái đan dược, ta nhưng thật ra tùy thời nhưng luyện ra một lò. Mộ khinh ca tươi cười trung hàm chứa vài phần tà tứ. Vừa rồi Phượng Vũ về không phải nói hắn thật vất vả mới luyện ra một viên sao. Hiện giờ, lại tới nghi ngờ nàng luyện đan thuật, kia nàng cứ như vậy trả lời hắn hảo. Ngươi có ý tứ gì? Dám cười nhạo ta. Phượng Vũ về trong mắt lửa giận cuồn cuộn, gắt gao nhìn chằm chằm mộ khinh ca. Không dám. Mộ khinh ca liệt môi cười, lộ ra trắng tinh như bối nha. Tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan, tức khắc như hoa tươi nở rộ, lệnh người kinh diễm. Ta chỉ là đang nói ra sự thật mà thôi. Phượng Vũ về trong mắt kinh diễm quang mang tức khắc thu liễm. Người tuy mỹ, chính là nói ra nói, lại lệnh người hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho. Sự thật. Hừ. Ngươi cũng biết ta hồi mệnh đan là cái gì cấp bậc đan dược. Ngay cả ngu quốc lâu đại sư cũng không dám bảo đảm có thể này luyện chế phẩm chất cùng số lượng. Ngươi ra hỏa này dựa vào cái gì dám như thế rong rạc. Phượng Vũ về lạnh giọng châm trọc. Mộ khinh ca cười lạnh, lười đến cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nói thẳng, tam điện hạ trong tay này viên đan dược là từ Chu Lực kia được đến đi. Nàng chính là nhớ rõ, ở hoán điều khi, Chu Lực còn kém điểm nói lỡ miệng. Làm Phượng Vũ về cấp đổ trở về. Cũng chính là lúc ấy, nàng cùng vệ gia huynh muội lần đầu tiên nghe được cái gì hồi mệnh đan tên. Cấp 9 mệnh quay lại đan sửa cái danh, liền biến thành hắn luyện chế ra tới. Không khỏi cũng nghĩ đến quá mỹ chút. Nguyên bản, Mộ Khinh Ca cũng không tính toán nói toạc. Rốt cuộc này đan dược đã bị bán đấu giá đi ra ngoài, chủ bán muốn như thế nào xử lý, mặc kệ chuyện của nàng. Nàng tự nhận còn xem như một cái tương đối giữ chữ tín người làm ăn, hóa ngân lượng thanh sau, nàng sẽ không lại nhiều chuyện. Ai ngờ, này Lệ Quốc Tam hoàng tử, lại giống chó điên giống nhau vẫn luôn cắn nàng không bỏ. Nàng không phát huy, thật đương nàng là hạ lộ kỳ tì a. Cái gì từ chu lực kia đến tới? Bổn hoàng tử nghe không hiểu ngươi đang nói chút cái gì. Mộ Khinh Ca nói, Lệnh Phượng Vũ về sắc mặt biến đổi, vội phủ định. Hắn nhớ ra rồi, chu lực tựa hồ từng nói qua, chính mình trong tay đan dược chính là từ tiểu tử này trong tay bán đấu giá đến tới. Chỉ là gần nhất, như vậy nghịch thiên đan dược thật sự sẽ xuất từ như thế tuổi trẻ người tay. Và lại, liền tính là nàng luyện, lại có thể như thế nào? Nàng có thể chứng minh là nàng đan dược. Trong lòng nhanh chóng suy tư một phen, Phượng Vũ về có chút hoảng loạn tâm, lại lần nữa ổn định. Hắn thong dong nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cất cao giọng nói, ngươi đừng vội tại đây nghe nhìn lẫn lộn. Sự kiện tái khởi biến hóa, vệ ngọc đẹp hai hàng lông mày cơ hồ ninh ở cùng nhau. Chỉ là, hắn không mở miệng, vệ phủ gia thần cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên xem diễn. Vệ gia huynh muội cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn đến Tam Điện Hạ đem đầu mâu nhắm ngay Mộ Khinh Ca, lại nghe được Mộ Khinh Ca câu kia đã có điều chỉ nói, hai vị này từ đầu tới đuôi nhân chứng, lập tức phản ứng lại đây. A, ta nhớ ra rồi, chu lực không phải ở Chí Thành Vạn Tượng lâu trùng, dùng toàn bộ thân ra, chụp được Mộ Ca một cái đan dược sao. Vệ Kỳ ra vẻ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Vệ Kỳ những lời này, Lệnh Phượng Vu về mới vừa định ra tâm thần, lại lần nữa một loạn. 429 chương 429 song ngược Phượng Vu về, Nam. Nhưng hắn tuyệt không sẽ thừa nhận. Rốt cuộc, vừa rồi hắn mới chính miệng nói qua, đây là hắn luyện chế đan dược. Đó là chu lực sự, ta như thế nào biết? Phượng Vu về quát lạnh. Vệ quản quản chắp tay sau lưng, vui vẻ thoải mái đi tới, cùng phụ thân sóng vai, đối Phượng Vu về khinh thường nói, có hay không quan hệ, đem đan dược lại lấy ra tới xem một chút chẳng phải sẽ biết lạc. Phượng Vu về hai mắt nhíu lại, trong kẽ mắt hiện lên sắc bén sắc ý. Giờ này khắc này, hắn rất muốn phất tay háo rời đi vệ phủ. Chính là, một khi hắn cứ như vậy rời đi, ngày mai liền sẽ truyền ra hắn hôm nay ở vệ phủ tao ngộ, hắn ném không dậy nổi người này. Hồi tưởng nắm chặt ở trong tay đan dược, bề ngoài thượng cùng mặt khác cao cấp đan dược cũng không có cái gì bất đồng. Hắn cũng không tin nàng có thể nhìn ra cái gì tới. Trong lòng nhất định, Phượng Vũ về cười lạnh một tiếng, ngửa đầu nói, cũng hảo. Lúc này mệnh đan rõ ràng là bổn vương tử thân thủ sở luyện, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào chứng minh này đan là ta từ chu lực trong tay đến tới. Dứt lời, Phượng Vũ về lại lần nữa mở ra tay, lộ ra trong lòng bàn tay hơi hơi chuyển động đan dược. Nồng đậm đan hương, lại lần nữa tràn đầy phong khách. Cao cấp đan dược xuất hiện, làm ở đây rất nhiều người, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nếu không phải bọn họ lý trí thượng tồn, chỉ sợ sẽ khống chế không được chính mình tiến lên cấp đoạn. Ngươi, nói rõ ràng, này đan dược là chu lực từ ngươi trong tay mua đi sao? Phượng Vũ hướng về Mộ Khinh Ca dơ dơ lên cằm, thần sắc lạnh lùng sắc bén. Phảng phất, chỉ cần Mộ Khinh Ca lấy không ra chứng cứ, liền phải đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Quả nhiên, ở Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng khi, hắn lại cười lạnh nói, nếu là ngươi lấy không ra chứng cứ, kia vu tội vương tử tội danh, ngươi chính là trốn không thoát đâu. Dựa theo lệ quốc luật pháp, phàm là vu tội vương tử người, đều phải thực hành chém eo. Chu thứ ba tộc. Vệ ngọc đẹp ánh mắt dùng mình, lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắn không phải luyện đan người, lại không có xem qua Mộ Khinh Ca bán cho chu lực kia viên đan dược, căn bản là vô pháp phân biệt. Vệ Kỳ cùng vệ quản quản gặp qua, cái này làm cho vệ ngọc đẹp không tự giác đem ánh mắt rơi xuống bên người nữ nhi trên người. Chính là, vệ quản quản nơi nào nhìn ra được có cái gì khác nhau. Ở trong mắt nàng, trên đời này sở hữu đan dược đều lớn lên giống nhau như lúc. Liên tính nàng nói qua muốn đi ngu quốc dược tháp học tập, cũng là hướng về phía Mộ Khinh Ca đi. Nàng không có chú ý phụ thân ánh mắt, chỉ là nhìn đan dược liếc mắt một cái, liền mang theo lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng lo lắng Mộ Khinh Ca vô pháp chứng minh đan dược xuất xứ, mà bị mang lên vu tội vương tử tội danh. Nhiên, này lại trong lúc vô ý cho vệ ngọc đẹp một loại ảo giác, làm hắn cho rằng Phượng Vu về trong tay đan dược, đều không phải là lúc trước Mộ Khinh Ca bán ra kia một viên. Lập tức, hắn trong lòng rùng mình, liền bắt đầu suy tư như thế nào giúp Mộ Khinh Ca bình yên vượt qua hôm nay chi nguy. Vệ cha con biểu tình, làm Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung dần dần thả lỏng. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt mang theo ngạo mạn tươi cười nói, như thế nào? Ngươi như thế nào chứng minh này đan dược là của ngươi? Mộ Khinh Ca lại cười khẽ lắc đầu, sửa đúng nói, Tam Điện Hạ nói sai rồi, này đan dược cũng không phải ta. Ngươi thừa nhận. Phượng Vũ về trong mắt sáng ngời, trong lòng kích động. Vệ Ngọc Đẹp cùng vệ gia huynh muội lại khẩn trương lên. Mộ Khinh Ca rồi lại nói, lại sai. Nàng quét đan dược liếc mắt một cái, gợi lên khỏe môi, đạm nhiên nói, này đan dược ta đã bán cho Chu Lực, tự nhiên không hề là của ta. Ha! Ta liền nói, đây là ngày đó Chu Lực ở Chí Thành Vạn Tượng lâu trùng chụp được kia viên đan dược. Vệ quản quản tức khắc hưng phấn vỗ tay. Vệ Ngọc Đẹp trong lòng cũng đi theo buông lỏng. Vệ Kỳ lúc này cũng đi tới phụ thân bên người, nhìn Phượng Vu về trong tay đan dược liếc mắt một cái. Đối vệ Ngọc Đẹp nói, lao cha, ngày đó ở đây người không ít, đan dược càng là từ Vạn Tượng lâu đan trưởng lão tự mình giám định, người khác không quen biết, đan trưởng lão nhất định nhận thức. 430 chương 430 xong ngược Phượng Vu về, 6. Hắn nói, làm Phượng Vu về trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Hắn tươi cười chung, nhiều vài phần dữ tợn, cắn răng nói, này đan dược, bằng ngươi không khẩu bạch nha nói, là được sao? Cái gì đan trưởng lão? Chỉ sợ đã sớm cùng các ngươi thông đồng hảo. Nghe nói, vị này Mộ công tử cùng Vạn Tượng lâu thiếu chủ giao tình chính là không cạn a. Phượng Vũ về hấp hối dây rủa, làm Mộ Khinh Ca trên mặt tươi cười càng sâu. Ân, nàng chính là thích xem loại này không làm thì không chết tinh người sắc mặt. Không để ý đến Phượng Vũ về, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Vệ Ngọc Đẹp, sâu kín nói, "Vệ đại ca, ngươi cũng biết ta luyện đan có cái thói quen, luôn là thích ở luyện ra thành phẩm trên có khắc tiếp theo cái tiểu ấn ký, làm phòng ngụy chi dùng. Kia ấn ký thập phần thật nhỏ, ta lại khắc thật sự bí ẩn, người khác khó có thể phát hiện." Lời này vừa nói ra, Vệ Ngọc Đẹp còn chưa phản ứng như thế nào, Phượng Vũ về lại phản xạ tính cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay đang dược, tựa hồ muốn đi nghiệm chứng Mộ Khinh Ca trong lời nói thật giả. Cái này động tác, cơ hồ thuyết minh hết thảy. Nếu đan dược thật là hắn luyện chế, lại như thế nào có như vậy kịch liệt phản ứng? Tức khắc, mọi người đều trong lòng sáng tỏ. Mộ Khinh Ca không tiếng động cười cười, trong tay vừa lật, nàng trong tay cũng nhiều một cái từ vẻ ngoài thượng cùng Phượng Vu về trong tay kia viên giống nhau như lúc đan dược vừa ra, phòng khách trung đan hương càng thêm nồng đậm chút. Hơn nữa, này đan hương, chỉ cần không phải khíu giác ra vấn đề người, đều có thể phân biệt đến ra, rõ ràng chính là cùng loại đan hương. Thuyết minh luyện chế dược liệu đều là đồng dạng. Trận này mặt, làm Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung hoàng hốt. Đánh chết hắn, hắn cũng không thể tưởng được Mộ Khinh Ca trong tay cư nhiên còn có đan dược. Chu Lực không phải nói sao, đây là duy nhất một cái. Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung hận, lại không thể không chạy nhanh tự hỏi đối sách. Lúc này, Mộ Khinh Ca lại tiêu sái đem trong tay đan dược hướng Vệ Ngọc Đẹp ném đi. Người sau thuận thế tiếp được, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca vân đạm phong khinh nói, vệ đại ca là chính trực người, ta tin tưởng ngươi. Đây là ta luyện chế chín mệnh quay lại đan, không bằng ngươi cùng Tam Điện Hạ trong tay kia cái cẩn thận đối lập một chút, là có thể phát hiện ấn ký nơi. Vệ Ngọc Đẹp đờ đẫn gật gật đầu, nhìn về phía Phượng Vũ về. Chính là, còn chưa chờ hắn mở miệng, Phượng Vũ về liền nháy mắt thu tay lại, hư lệnh nói, bổn vương tử vốn là hảo tâm đưa dược, nếu vệ thành chủ không hiếm lạ kia liền tính. Dứt lời, hắn xoay người liền đi, dưới chân nện bước có một loại nói không nên lời vội vàng. Uy, Tam Điện Hạ, ngài không phải nói tối nay tá túc nhà ta sao? Phía sau, Vệ Kỳ lôi kéo cổ hô. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phượng Vũ về rời đi tốc độ phảng phất càng nhanh chút. Chỉ chốc lát, môn thính bên kia liền truyền đến Phượng Vũ về mang theo thủ hạ đã vội vàng ly phủ tin tức. Được đến tin tức này sau, Vệ Ngọc Đẹp trong lòng buông lỏng. Đem trong tay đan dược đưa cho Mộ Khinh Ca, cười nói, Mộ hiền đệ thật là thật can đảm. Ngu huynh bội phục. Đứng ở lệ quốc địa giới thượng, dám trực diện khiêu khích lệ quốc hoàng tử, này không phải thật can đảm là cái gì? Mộ Khinh Ca cười đem đan dược đẩy trở về, trong miệng nói, này đan dược coi như là ta đưa cho vệ đại ca lễ vật, nếu là vệ đại ca không chê, liền nhận lấy đi. tùy ý liền đem cao cấp cực phẩm đan dược tặng người, này bút tích, lệnh vệ ngọc đẹp sững sờ ở tại chỗ. Lao cha, mộ ca khó được hào phóng như vậy, còn không mau nhận lấy. Vệ quản quản hướng về phía vệ ngọc đẹp là mặt quỷ. Mộ khinh ca nghe được nàng lời nói dở khóc dở cười, nói như thế nào đến nàng giống như thực bùn xỉn dường như. Vệ ngọc đẹp ở vệ quản quản nhún nhường chung, hốt hoảng đem chín mệnh quay lại đan thu hảo. Còn chưa tới kịp cảm tạ mộ khinh ca khẳng khái, liền nghe được vệ kỳ bội phục nói, hử, tam điện hạ lại như thế nào. Còn hảo mộ ca để lại một tay, ở đan dược trên có khắc hạ ấn ký, chính là thiên vương lão tử tới cũng không thể phủ nhận. 431 chương 431 song ngược phượng vu về, 7. Phòng khách chung, vệ phủ gia thần, đều tán đồng gật đầu, đối mộ khinh ca tinh mịn tâm tư thập phần bội phủ. Chính là, đi theo mộ khinh ca đã lâu long nha vệ cùng ấu hà, hoa nguyệt nhị tỷ, lại vẻ mặt cổ quái. Mộ khinh ca sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng nói, lừa hắn. Lừa hắn, ha, kia lại. Cái gì ngươi là lừa hắn? Vệ kỳ phản ứng lại đây. Sợ tới mức đầu lưỡi đều thắt. Mộ khinh ca giật nhẹ khỏe miệng giải thích, ta lại không phải thần tiên, như thế nào sẽ dự đoán được lý quỷ gặp được lý quỷ. Ta bất quá là lừa hắn một trá, ai làm hắn có tật giật mình, không dám kiểm nghiệm liền chạy. Mọi người trong lòng sôi nổi hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ sửa chữa vừa rồi bội phục, vị này mộ tiểu gia, không chỉ có tâm tư kín đáo, càng là to gan lớn mật. Vệ ngọc đẹp thật sâu hít vào một hơi, đối mộ khinh ca chắp tay nói. Mộ hiền đệ can đảm thật là nghẹn nửa ngày, vệ ngọc đẹp cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, quả nhiên danh bất hư truyền A. Tần quốc mộ phủ tiểu tức ra, nếu không to gan lớn mật, như thế nào có thể huyết tẩy hoàn thành? Như thế nào có thể giết được đồ quốc tâm can đều run? Mộ khinh ca thẹn thùng cười cười, xua tay nói, bất quá, hôm nay việc nhưng thật ra nhắc nhở ta. Ta thật đúng là đến cấp đan dược lộng cái phòng ngụy đánh dấu. Mộ ca ngươi thật sự quá lợi hại. Vệ quản quản sáng lấp lánh trong ánh mắt, cơ hồ muốn toát ra lửa nóng ngôi sao nhỏ. Vệ ngọc đẹp một cái bạo lật dừng ở vệ quản quản trên đầu, trừng mắt cảnh cáo chính mình một đôi nhi nữ, cái gì mộ ca. Kêu mộ thúc thúc, không lớn không nhỏ. Mộ khinh ca. Vệ kỳ. Vệ quản quản. Vệ phủ chúng gia thần. Vệ ngọc đẹp đắc y rào rạt đem trong tay đan dược tiểu tâm suy hảo, lại không có chú ý tới bởi vì hắn nói, ngũ quan biến thành một cái tự mộ khinh ca. Vệ phủ tiệc tối, không có bởi vì phượng vu về xuất hiện cùng rời đi mà đã chịu ảnh hưởng. Tương phản, ở lúc sau, không khí ngược lại lung lay lên. Mộ khinh ca bị vệ phủ gia thần sôi nổi kính rượu, rất có không say không về tư thế. Vẫn luôn uống đến sau nửa đêm sau, phòng khách đã tứ tung ngang dọc nằm đầy đất, mộ khinh ca cũng đã hai tròng mắt hơi say, gương mặt phiếm hồng khi, vệ ngọc đẹp mới tay háo vung lên, tuyên bố yến hội kết thúc. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt phân biệt nâng mộ khinh ca, hướng tới cư trú tiểu viện mà đi. Tiến viện môn, mộ khinh ca liền đẩy ra hai cái nha đầu, bước chân lảo đảo hướng tới chính mình phòng mà đi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vội vàng đuổi kịp, người sau còn nôn nóng nói, tiểu tước ra cũng thật là, cùng kia giúp thô hán tử uống rượu cũng không kiềm chế điểm. Ra không có say, chỉ là cảm thấy có chút choáng váng đầu. Phía trước, còn truyền đến mộ khinh ca mơ hồ không rõ biện giải. Ấu Hà bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Hoa Nguyệt liếc nhau, vội đuổi theo đi giữ chặt mộ khinh ca đôi tay, ngăn cản nàng đâm hướng bên người cây cột. Tiểu tức ra, ngài khi nào như vậy thẳng thắn quá. Cư nhiên thật sự theo chân bọn họ đua rượu, trước đó phóng tốt giải rượu hoàn cũng không ăn. Ấu Hà đỡ ổn mộ khinh ca lay động thân hình, ngữ khí hơi oán trách. Hôm nay ra cao hứng. Mộ khinh ca nâng lên tay, lung tung múa may một phen, lớn tiếng nói. Tối nay... Vệ phủ gia thần những cái đó sáng sủa, làm nàng nhớ tới kiếp trước cùng các chiến hữu ở bên nhau uống rượu nhật tử. Cái loại này vui sướng đầm địa, không có trải qua quá người là sẽ không hiểu. Cũng không phải nói, nàng ở Long Nha vệ trước mặt, thể hội không đến loại cảm giác này. Chẳng qua, Long Nha vệ với nàng, là một loại phụ thuộc quan hệ, mặc dù lại như thế nào buông ra thân phận, đại gia cũng vô pháp làm được cái loại này thống khoái uống rượu, đại khối ăn thịt sự. Mà vệ phủ gia thần, có lẽ là bởi vì vệ ngọc đẹp nguyên nhân, bọn họ cá tính đều thực thẳng thắn, hảo không giả dấu. Cũng không biết nàng chân thật thân phận, chỉ biết là chính mình gia chủ thừa nhận nghĩa đệ, uống khởi rượu tới, càng vì tùy ý chút. 432 chương 432 song ngược phượng vu về, 8. Cho nên, Này một đêm nàng nhưng thật ra thật sự phong túng chính mình, bỏ dùng sớm đã chuẩn bị tốt giải rượu hoàn. Lấy tự thân tiểu lượng một mình đấu cả phòng vệ mọi nhà thần, bao gồm vệ ngọc đẹp, cuối cùng còn có thể đủ đứng đi ra, cũng coi như là lợi hại. Ba người thất tha thất thểu vào phòng, Mộ Khinh Ca lại lần nữa đẩy ra hai tỷ, hướng tới giường lớn vị trí mà đi. Một sờ đến mép giường, nàng đã mê ly tuyệt sắc ngũ quan, liền nổi lên một tia thỏa mãn mỉm cười, thân mình một đảo, liền ngã xuống trên giường, hình chữ ít nhắm hai mắt lại. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đi vào mép giường, đồng dạng bất đắc dĩ nhìn đã hô hấp cân xứng Mộ Khinh Ca, ít khi mới động thủ bắt đầu giải trừ trên người nàng trói buộc, làm nàng ngủ đến thoải mái chút. Cởi nàng bên ngoài hồng bào áo dài, chỉ chưa áo trong, lại dùng nước trong vì nàng lau chùi một chút sau, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt mới tay chân nhẹ nhàng rời khỏi nhà ở. Trong phòng ngủ, lâm vào một mảnh trong bóng tối. Trên giường lớn, mơ hồ hình dáng, truyền đến cân xứng hô hấp. Hồi lâu, một trận quỷ dị gió mạnh đột nhiên thổi khai nhắm chặt cửa phòng. Chính là, chỉ có trong nháy mắt, cửa phòng lại bị đóng lại, dường như chưa bao giờ mở ra quá. Duy nhất biến hóa, là trong bóng đêm, nhiều ra một đạo cao dài bóng người, trong không khí, càng là nhiều ra nồng đậm mùi hoa. Hắc ảnh không hề tiếng động hướng tới trên giường người tới gần, ban đêm, cặp kia phiếm u lam ánh sáng hẹp dài mắt phượng trùng, ảnh ngược ra ở trên giường ngủ say bóng người. Tuyệt mỹ đến không cách nào hình dung hình dáng, tinh xảo miêu tả ngũ quan, ở trong bóng đêm mang theo một loại nhu hòa. Trắng nón màu da, bởi vì cồn mà trở nên phấn hồng, tản mát ra một loại mê người tâm hồn hơi thở, làm âm thầm người, nhịn không được muốn vươn tay đi sờ sờ, thân thượng một ngụm. Hắn là như vậy tưởng, cũng là như vậy làm. Ngón tay thon dài, chậm rãi từ to rộng tay háo trung vương, ở trong bóng đêm, phiếm một loại ngọc sắc. Liên ở hắn đầu ngón tay cơ hồ muốn chạm vào Mộ Khinh Ca gương mặt ra thì khi, nguyên bản ở ngủ say chung người, lại đột nhiên mở hai mắt, thanh thấu trong mắt, một mảnh thanh minh, nơi nào có nửa phần mê ly chi sắc. Phảng phất, phía trước kia say rượu người không phải nàng giống nhau. Nàng nhìn chằm chằm ẩn nấp trong bóng đêm người, mắt mang châm chọc chiều kia gần trong gang tấc đầu ngón tay đảo qua, cười lạnh, Hàn Thải Thải ngươi có biết hay không cái gì kêu nhiễu người thanh ngộng. Trong bóng đêm người tới thân phận bị nàng một ngữ kêu phá, phiếm ngọc sắc ngón tay chậm rãi thu hồi, không có hiển lộ ra một chút xấu hổ. Mộ Khinh Ca từ trên giường ngồi dậy, giơ tay hư đạn, trong phòng ánh nến nháy mắt bị bậc lửa. Quân hoàng sắc ánh nến, xua tan trong phòng hắc ám, cũng chiếu rõ ràng người tới bộ dáng. Hẹp dài mà khỏe mắt thượng trọn đơn phượng nhãn, mị diễm như hoa, mị thái tận xương ngũ quan. Trên người diễm tục hương hoa áo gấm, làm nổi bật đến hắn giống như hoa yêu hiện thế. Mộ Khinh Ca giờ phút này chỉ áo trong, hơn nữa có huyễn khí tác dụng, cũng không lo lắng cho mình có hại. Chính là, đang âm thầm phụng mệnh bảo hộ cô nhai lại gấp đến độ lửa xém lông mày. Nếu là một màn này, bị hắn vị kêu keo kiệt chủ tử biết, chỉ sợ chính mình phải trước bị lột bỏ một tầng da. Nhiên, hắn lại không có bất luận cái gì lập trường xông vào, ngăn cản hai người. Vì cái gì? Bởi vì tên này phân chưa định A. Bọn họ vị kia cảm tình ngu rốt ra, biến mất lâu như vậy, cũng không biết làm rõ ràng chính mình tâm tư không. Bên trong vị kia tiểu gia càng là một bộ không có thông suốt bộ dáng. Thật là cấp chết hắn. Anh, hắn này số khổ nô tài. Không chỉ có phải bảo vệ chủ tử an nguy, còn muốn lo lắng các chủ tử tình cảm vấn đề. Mộ Khinh Ca không biết tránh ở âm thầm cô nhai đang ở buồn bực vẽ xoắn úp, chỉ là đề phòng nhìn chằm chằm Hàn Thải Thải, muốn đoán ra hắn ý đồ đến. 433 chương 433 song ngược phượng vu về, 9. Là vì hoán đều vạn tượng lâu mất trong sự, tới hưng sư vấn tội. Vẫn là dị hỏa có tin tức. Tưởng tượng đến sau một loại khả năng, Mộ Khinh Ca thanh thấu con ngươi đột nhiên sáng ngời, trực tiếp hỏi, dị hỏa có tin tức. Hàn Thải Thải đỏ thắm môi, hơi hơi cong lên một đạo độ cung, lười biếng trầm thấp thanh âm nói. Muốn dị hỏa, ngày mai buổi trưa liền ở Đà Thành Bắc giao chờ ta. Mộ Khinh Ca nhíu mày, hỏi, lý do? Bởi vì, ta muốn đích thân mang ngươi đi tìm dị hỏa. Hàn Thải Thải nhàn nhạt nở nụ cười, hẹp dài trong mắt lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, cự tuyệt nói, không cần làm phiền Hàn thiếu chủ, chỉ cần đem dị hỏa nơi nói cho ta liền có thể. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một câu. Các hạ phát hiện chính là nào một loại dị hỏa? Nếu đều không phải là nàng sở cần kia hai loại chí nhất, nàng nhưng thật ra tỉnh đi công phu. Dị hỏa địa điểm ta sẽ không nói, chỉ biết dẫn đường. Có đi hay không từ ngươi? Duy nhất có thể nói cho ngươi, chính là này dị hỏa có cực đại có thể là mây lửa dương viêm. Hàn thải thải thái độ thập phần cường ngạnh. Mây lửa dương viêm. Mộ khinh ca rũ mắt than nhẹ. Đây là ở hàn thải thải sáng tác dị hỏa bảng thượng, xếp hạng thứ 5 dị hỏa. Thuộc tính vi hỏa, với lúc là nàng sở cần phạm chủ. Xem ra, đi dược tháp hành trình, lại đến lại lần nữa trì hoãn. Mộ khinh ca trong khoảnh khắc, liền có quyết định. Chỉ là, chờ nàng ngẩng đầu chuẩn bị mở miệng khi, hàn thải thải lại thân ảnh chợt lóe, rời đi phòng. Tàn lưu mùi hoa trong phòng, chỉ để lại một câu nhàn nhạt nói, cơ hội chỉ có một lần, ta tới chỉ là thực hiện hứa hẹn. Cái này hàn thải thải, rốt cuộc có cái gì tâm tư? Gió đêm rốt vào, mang theo vài phần lạnh lẽo. Mộ khinh ca nhìn hờ khép cửa phòng, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng nàng chính mình cũng biết, vô luận hàn thải thải muốn làm cái gì, cái này ước, nàng là cần thiết muôn phó. Dị hỏa tin tức, đến tới không dễ. Nếu là bỏ lỡ lúc này đây, tiếp theo không biết phải chờ tới bao lâu. Nàng mục tiêu, trước nay liền không phải kẻ hèn Lâm Xuyên, nàng muốn rời đi Lâm Xuyên, khởi bỏ một ít bí mật, nhất định phải cường đại hơn chính mình, cho nên, luyện khí sư huyết mạch cần thiết muốn thức tỉnh. Mộ khinh ca ánh mắt trung phiếm ra vài phần kiên định, mấy nháy mắt lúc sau, đáy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Một lần nữa nằm ở trên giường, mộ khinh ca tiến vào mộng đẹp. Ngày mai, còn muốn sáng sớm cùng vệ ngọc đẹp chào từ biệt, sau đó đi tìm hàn thải thải. Hôm sau, sáng sớm, mộ khinh ca liền xoay người xuống giường. Thu thập thỏa đáng lúc sau, phân phó Mạc Dương đám người chuẩn bị xuất phát công việc, mà nàng tắc đi tìm vệ ngọc đẹp, nói cho chính hắn phải đi tin tức. Đêm qua, nàng mơ hồ còn nhớ rõ, ở uống rượu thời điểm, vệ ngọc đẹp bất đắc dĩ đối nàng nói, vệ gia huynh muội một hai phải đi ngu quốc dược tháp học tập. Vì này đối nhị khuyết huynh muội an toàn, vệ ngọc đẹp đưa bọn họ ủy thác cho nàng cái này thúc thúc. Giờ phút này, nàng lại bất đắc dĩ muốn trước rời đi, xem ra vệ gia huynh muội chỉ có thể tự hành đi dược tháp. Dễ dàng gặp được vệ ngọc đẹp, tương lai ý thuyết minh sau, vệ ngọc đẹp vẫn chưa khó xử. Chỉ là ở mộ khinh ca trước khi đi mang nàng đi gặp chính mình phu nhân. Vệ phu nhân đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chỉ là còn không thể tận tình hoạt động. Nhìn thấy mộ khinh ca cái này ân nhân, thập phần kích động, nôn chân ý thiết cảm tạ một phen sau, mộ khinh ca mới từ kia sở ưu tĩnh trong tiểu viện thoát thân mà ra. Cùng Mạc Dương hội hợp sau, ở vệ ngọc đẹp tự mình đưa tiến hạ, rời đi vệ phủ, chiều mặt bắc cửa thành mà đi. Đến nỗi vệ ra hai anh em. Dựa theo vệ ngọc đẹp nói tới nói, vì tránh cho phiền thoái, vẫn là không cần cùng bọn họ giáp mặt cáo từ hảo. Đối này, mộ khinh ca tự nhiên không có dị nghị. Tới rồi cửa thành chỗ, mộ khinh ca cùng vệ ngọc đẹp cáo biệt. Mang theo long nha vệ, còn có nhị tỷ cùng nhau chiều bắc giao đi đến. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, lần này hàn thải thải lại tưởng làm cái quỷ gì. 434 chương 434 mộ khinh ca ngươi muốn mặt sao? Ước hảo buổi trưa ở Đà Thanh Bắc Giao gặp nhau, mộ khinh ca chờ tới rồi buổi trưa canh ba, lại vẫn như cũ không thấy người tới. Cười ở hắc diễm trên người, mộ khinh ca khỏe miệng ngậm tươi cười càng thêm rõ ràng. Nhiên, quen thuộc nàng người đều biết, đương nàng như thế cười khi, ngược lại là nàng trong lòng tức giận nhất cực là lúc. Nhìn đến như vậy tiểu tức ra, có bao xa, đi bao xa, đây là Long Nha vệ nhóm kinh nghiệm lời tuyên bố. Quả nhiên, trừ bỏ Mạc Dương cùng hai tỷ ngoại, còn lại Long Nha vệ, đều chạm đến rất xa, không dám dễ dàng tới gần. Gió thổi diệp lạc, vô số lá cây từ chi đầu phiêu hạ, mắt thấy liền phải lây dính thượng mộ khinh ca quần áo. Đột nhiên, một tiếng lảnh lót hí vang vang lên. Hắc diễm ngửa đầu, trên người bính ra một tầng màu đen ngọn lửa, đem những cái đó rơi xuống trang sách nháy mắt đốt cháy sạch sẽ. Một màn này, làm Long Nha vệ người, lại lần nữa về phía sau lui hai bước, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nơi xa, rốt cuộc truyền đến vó ngựa cùng bánh xe thanh âm. Mộ khinh ca chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía kia chiếc từ xa đến gần, bề ngoài điệu thấp, nội bộ tao bao xe ngựa, mắt trong hiện lên một đạo lanh mang. Xe ngựa mới vừa một tới gần, từ kín mít trong xe, liền truyền đến hàn thải thải lười biếng trầm thấp thanh âm. Hôm qua vẫn ngủ, hôm nay khởi chậm chút, tới đã muộn, chớ trách chớ trách. Lời này, nhìn như vì đến chê mà xin lỗi. Nhiên! Kỳ thật nghe không ra nửa phần thành ý. Mộ khinh ca cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, không ngại, biết Hàn thiếu chủ có làm đầu trộm đuôi cướp yêu thích, thức dậy vãn chút cũng là bình thường. Bên trong xe ngựa hơi thở lạnh lùng, sau một lúc lâu mới truyền ra một tiếng cực kỳ ngạo kiều hử. Không cùng ngươi cái cỏ, xuất phát đi. Hàn Thải Thải lạnh giọng nói. Hai chi đội ngũ lần thứ hai hợp thể, dọc theo đại lộ, về phía trước chạy. Một ngày này, Hàn Thải Thải đều đãi ở trong xe ngựa, vẫn chưa xuất hiện. Như thế an tĩnh, quả thực không giống như là hắn tác phong. Đương nhiên, Hàn Thải Thải không có chủ động chọn sự, Mộ Khinh Ca cũng lười đến đi để ý tới hắn. Dù sao, đợi khi tìm được mây lửa Dương Viêm, đại gia liền cầu về cầu, lộ về lộ. Là đêm, đội ngũ hạ trại nghỉ ngơi. Thiêu đốt lửa trại bên, Mộ Khinh Ca nhàn nhã dựa vào trên thân cây, hưởng thụ hoa nguyệt tay nghề, ấu hả mỹ thực. Chỉ chốc lát, tinh mịn tiếng bước chân truyền đến. Cảm giác được có bóng ma bao trùm, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, đối thượng trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy Hàn Thải Thải. Nhướng mày, ở ánh lửa vượng nhiễm hạ, Hàn Thải Thải càng hiện yêu mị, trên người yêu khí càng trọng. Không đợi Mộ Khinh Ca mời, Hàn Thải Thải tay háo vung lên, lập tức có người hầu tới rồi, vì hắn trên mặt đất phô một tầng cầm bố, phóng thượng đệm mềm, bàn con, còn có rượu ngon, lư hương. Mộ Khinh Ca ánh mắt không lưu dấu vết đảo qua kia trường phô trên mặt đất cầm bố. Tơ vàng theo thùa, bách điểu triều phượng, vạn hoa tranh diễm. Kia tinh xảo rất thật châm pháp, tựa hồ là lệ quốc thiên kim khó cầu thủy thê. Người khác cầu đều cầu không được đồ vật, người này lại như thế phí phạm của trời, đêm này làm ngăn cách dơ bẩn phá bố. Đôi lông mày nhẹ chọn một chút, Mộ Khinh Ca rời đi ánh mắt. Trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng Hàn Thải Thải như thế có tiền. Ngày đó ở hoán đều vạn tượng lâu kho hàng trung, nàng nên nhiều lấy vài thứ. Giờ này khắc này, nàng tựa hồ cũng minh bạch, vì cái gì Hàn Thải Thải thấy nàng lúc sau, một câu không đề cập tới vạn tượng lâu mất chỗ việc. Kia sự kiện, không ngu ngốc người đều có thể đoán được ra là nàng việc làm. Bởi vì, nàng đã từng hỏi thăm quá đông lạnh dịch liền ở mất tích vật phẩm chi liệt, hơn nữa phía trước nàng cùng Hàn Thải Thải kết hạ xuống núi. Vô luận như thế nào đều là hiểm nghi lớn nhất người. Cho nên, Hàn Thải Thải khẳng định biết là nàng làm. Nhiên, hắn lại đề cũng không đề cập tới, giống như chưa bao giờ phát sinh qua chuyện này. Nguyên lai, là người ta quá giàu có, căn bản không để bụng mấy thứ này. 435 chương 435 Mộ Khinh Ca ngươi muốn mặt sao? 2. Thức ra thật đúng là sẽ hưởng thụ. Hàn Thải Thải lười biếng ngồi ở trên đệm mềm. Ánh mắt từ hoa nguyệt trên người thổi qua, dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Mộ Khinh Ca câu môi, tươi cười khó phân chân ý, cũng thế cũng thế. Cảm nhận được người nào đó tươi cười chung chấm trọng, Hàn Thải Thải cũng không thèm để ý, xách lên bầu rượu uống một ngụm sau, đối hoa nguyệt cùng ấu hà nói, hai người các ngươi lui ra. Hai nàng hầu nghi liếc nhau, vẫn chưa động tác. Mộ Khinh Ca cười đến sán lạ, Hàn thiếu chủ mạc là đã quên, nàng hai người là ta nha hoàn. Cũng không phải là ngươi vạn tượng lâu người. Vậy ngươi khiến cho các nàng rời đi. Hàn Thải Thải nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nguy hiểm nhíu lại, cười nói, Hàn thiếu chủ mới là cái kia không thỉnh tự đến người. Hàn Thải Thải lại bất vi sở động, rũ mắt thưởng thức trong tay nạm mãn châu đáo bầu rượu, lười biếng nói, ta phía dưới muốn nói, ngươi chỉ sợ không hy vọng người thứ ba nghe được. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt lạnh bớt. Cái này Hàn Thải Thải. Các ngươi trước tiên lui hạ đi. Cuối cùng, Mộ Khinh Ca vẫn là lạnh sắc mặt như hắn nguyện. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lặng yên lui ra, dưới tảng cây lửa trại bên, chỉ còn lại có hai tương đối chỉ hai người. Mộ Khinh Ca dựa vào trên cây, mắt lạnh nhìn Hàn Thải Thải, không nói một câu. Ít khi, Hàn Thải Thải yêu mị trên mặt mới lộ ra một cái tươi cười, chủ động mở miệng nói, lúc này đây, người ta hai người hợp tác như thế nào? Hợp tác? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại một chút. Hàn Thải Thải nói, đích sắc làm nàng có chút kinh ngạc. Hàn Thải Thải mấy không thể tra gật gật đầu. Đem trong tay bầu rượu bông, hắn lười biếng mà trầm thấp thanh âm lần thứ hai nói, người ta nếu lẫn nhau biết đối phương chi tiết, lẫn nhau đề phòng, không bằng lẫn nhau hợp tác tới hảo. Phân tác hai hại, hợp tác cùng có lợi, đạo lý này, ngươi hiểu. Như thế nào hợp tác? Mộ Khinh Ca đấy mắt hiện lên một đạo ưu quang, hỏi. Hàn Thải Thải ngước mắt, nhìn về phía nàng, huyết mạch truyền thừa trong gia tộc, đều có từng người huyết mạch thức tỉnh phương pháp, thông thường đều là tương đối an toàn. Lợi dụng dị hỏa tới kích hoạt huyết mạch, kỳ thật là mạo hiểm cử chỉ, trong đó nguy hiểm cực đại. Điểm này, Manh Manh đã sớm cùng nàng nói qua, cho nên Mộ Khinh Ca cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng không có mở miệng, muốn nghe một chút Hàn Thải Thải kế tiếp nói. Ngươi huyết mạch rốt cuộc là cái gì, ngươi không muốn nói, cũng không sao. Nhưng ta kết luận, ngươi huyết mạch cũng không đem dị hỏa thu làm mình dùng năng lực. Hàn Thải Thải hẹp dài mắt phượng, ánh sáng chớp động, không muốn bỏ lỡ Mộ Khinh Ca trên mặt một tia vi diệu biểu tình. Được không, Mộ Khinh Ca biểu tình, ở hắn những lời này sau, vẫn như cũ không chút sức mẻ. Phảng phất, Hàn Thải Thải nói, vẫn chưa mang cho nàng bất luận cái gì ảnh hưởng. Có chút thất vọng Hàn Thải Thải, mắt phượng híp lại, tiếp tục nói, ngươi không được, mà ta có thể. Dị hỏa khó tìm, này mây lửa dương viêm vốn là ta thế chính mình chuẩn bị, hiện giờ nếu ngươi cắm tiến vào, chúng ta đây liền hợp tác một phen, hạ thấp nguy hiểm trình độ. Ta trợ ngươi dùng dị hỏa thức tỉnh huyết mạch, ngươi trợ ta nuốt rất mây lửa dương viêm. Cuối cùng mấy chữ vừa nói xong, Hàn Thải Thải trong mắt phát ra ra đoạt người sáng giỏi, cái loại này nhất định phải được quyết tâm, làm Mộ Khinh Ca đón nhận hắn ánh mắt. Phía trước, nàng liền mơ hồ cảm thấy Hàn Thải Thải đối dị hỏa có nhất định ý đồ. Nếu không, ở Lâm Xuyên Đại Lục, ai sẽ tiêu phí tinh lực đi nghiên cứu vô pháp khống chế dị hỏa? Manh Manh cũng đã nói với nàng, Hàn Thải Thải huyết mạch là hỏa mạch, có thể đem dị hỏa thu vào trong cơ thể, cùng vì mình dùng. Không khó tưởng tượng, đã ly tím cảnh chỉ kém một đường Hàn Thải Thải, nếu cắn nuốt dị hỏa, hắn sức chiến đấu sẽ trở nên càng vì đáng sợ. Bất quá! Mộ Khinh Ca chậm rãi du mắt, thật dài lông mi chắn đi nàng trong mắt thần sắc. 436 chương 436 Mộ Khinh Ca ngươi muốn mặt sao? 3. Nàng cùng Hàn Thải Thải chi gian cũng không quá lớn xung đột, nếu là lần này hợp tác thành công, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ là, Hàn Thải Thải tâm tư hay thay đổi, có thể tin sao? Hàn Thải Thải cũng không quấy rầy Mộ Khinh Ca tự hỏi, thấy không có người xử lý lửa trại có tắt xu thế, hắn trực tiếp đem bầu rượu rượu ngã vào đống lửa chung. Tức khắc, ánh lửa tận trời, chiếu sáng một phương phía chân trời. Mà Mộ Khinh Ca cũng tại đây hừng hực thiêu đốt liệt hỏa chung kết thúc tự hỏi, nàng cách ánh lửa nhìn về phía Hàn Thải Thải. Ánh lửa đem hai người mặt, đều làm nổi bật đến lúc sáng lúc tối. Thành giao. Mộ Khinh Ca cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Hàn Thải Thải đề nghị. Đối này, Hàn Thải Thải vẫn chưa biểu hiện ra quá mức kích động biểu tình, mà là dơ bầu rượu đối Mộ Khinh Ca giao kính một chút, gợi lên đỏ thắm môi nói, dự kiến bên trong. Gia hỏa này nói chuyện có thể hay không đừng như vậy làm giận. Mộ Khinh Ca nội tâm có chút phát điên. Nàng thừa nhận Hàn Thải Thải tính cách cùng chính mình có chút tương tự, nhưng, người sau lại càng thêm ác liệt. Quả thực không thể vui sướng ở chung. Lại quá hai ngày, làm ngươi người đến ngu quốc chờ ngươi đi. Hàn Thải Thải bất giác Mộ Khinh Ca tức giận, nói. Mộ Khinh Ca mặt tâm trầm, không có để ý đến hắn. Kinh hoạt huyết mạch việc, đã vượt qua Lâm Xuyên Đại Lục phạm trù, tự nhiên động tĩnh càng nhỏ càng tốt, biết đến người càng ít càng tốt. Nàng dám khẳng định, Hàn Thải Thải người này cũng tuyệt không sẽ mang lên chính mình người hầu. Hai ngày lúc sau, liền chỉ còn lại có bọn họ hai người đồng hành. Hai ngày sau, Mộ Khinh Ca đi theo Hàn Thải Thải một đường dựa vào tu vi lên đường, tránh đi đám người cùng thành thị, rốt cuộc đi tới Hàn Thải Thải trong miệng mục đích địa. Chính là, Mộ Khinh Ca nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng lại có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nơi này, nàng quả thực thuộc đến không thể lại thuộc. Mây lửa dương viêm thật sự ở chỗ này. Hàn Thải Thải có phải hay không ở chơi nàng? Ngươi nói mây lửa dương viêm liền ở chỗ này. Mộ Khinh Ca chỉ vào trước mắt một mảnh hoang vu sa mạc, nhìn về phía bên người Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải không chút do dự gật đầu, không tồi, mây lửa dương viêm liền ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. Được đến khẳng định đáp án, Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Xem ra, nàng cùng này mặt trời lặn cánh đồng hoang vu chi gian duyên phận thật đúng là không cạn a. Nàng xuyên qua trọng sinh khi, liền ở chỗ này. Lần đầu tiên rời đi mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, nàng là lưng beo đều danh rời đi. Nhiên, lần thứ hai rời đi mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, nàng lại mang theo nổi danh mà đi. Hiện giờ, quan hệ đến nàng luyện khí sư huyết mạch dị hỏa, cư nhiên liền ở chỗ này, thật không hiểu đây là cái gì nghiệt duyên. Đi vào nơi này sau, Hàn Thải Thải bất cần đời thần thái, tựa hồ thu liễm rất nhiều, lộ ra ít có nghiêm túc. Hắn vẫn chưa chú ý tới bên người Mộ Khinh Ca cổ quái thần sắc, chỉ là cẩn thận quan sát đến cánh đồng hoang vu cảnh tượng, lẩm bẩm nói, lúc ban đầu biết được cái này địa điểm khi, ta cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hôm nay nhìn đến này phiên cảnh tượng, ta có 100% nắm chắc, Mây Lửa Dương Viêm liền giấu ở này. Nói như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải về phía trước bán ra vài bước, đế giày đạp ở phiếm đỏ như máu cắt sỏi thượng. Qua lại đi dạo vài bước, hắn xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, triển khai hai tay nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nơi này cảnh sắc cùng bốn phía không hợp nhau sao? Không hợp nhau. Mộ Khinh Ca nhìn quanh bốn phía một vòng. Giờ phút này, bọn họ còn ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu biên giới, trước người là hoang vu khô khốc sa mạc cánh đồng hoang vu, mà phía sau lại là lục ý hành hành bụi cây đàn cùng rừng rậm. Loại này một đường chi kém, lại một trời một vực mà khác sai biệt, ở nàng lần đầu tiên đứng ở trên mảnh đất này khi, liền có điều giác. Chẳng qua, lúc ấy nàng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại không có nghĩ nhiều. 437 chương 437 Mộ Khinh Ca ngươi muốn mặt sao? 4. Hiện giờ, nghe Hàn Thải Thải như vậy hỏi, nàng trong lòng dâng lên một loại khả năng tính, chẳng lẽ mặt trời lặn cánh đồng hoang vu dị thường cùng Mây Lửa Dương Viêm có quan hệ? Hàn Thải Thải thật mạnh gật gật đầu. Ý của ngươi là, Mây Lửa Dương Viêm liền giấu ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu bên trong. Bởi vì nó bản thân đặc tính, mới làm này khối cánh đồng hoang vu không giống người thường. Mộ Khinh Ca nheo lại đôi mắt hỏi. Hàn Thải Thải nói, ta lật xem quá rất nhiều sách cổ, ở ngàn năm trước, mặt trời lặn cánh đồng hoang vu đều không phải là hôm nay bộ dáng. Ngàn năm thời gian, Thương Hải tăng điển, địa mạo có điều biến hóa, cũng không hiếm lạ. Mộ Khinh Ca đưa ra nghi ngờ. Hàn Thải Thải nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Tựa hồ đối nàng giải thích có chút kinh ngạc, xem ra, Tần Quốc đệ nhất ăn chơi chắc táng. Một chút cũng không ăn chơi chắc táng, ngược lại bác học đa tài. Thu hồi ngươi khen tặng, nói chuyện chính sự quan trọng. Mộ Khinh Ca khinh thường liếc hắn liếc mắt một cái. Hàn Thải Thải đỏ thắm khỏe môi một câu, cũng không tức giận. Hẹp dài mắt phượng trùng, mang theo che giấu kích động, nếu loại này thay đổi, là một ngày chi gian tạo thành đâu. Cái gì? Cái này, đến phiên Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Mặt trời lặn cánh đồng hoang vu truyền thuyết ngươi biết nhiều ít. Hàn Thải Thải tự tin cười, khoe miệng ngậm tươi cười trung tràn ngập ngạo kiều thần sắc, truyền thuyết, ở ngàn năm trước, mặt trời lặn cánh đồng hoang vu cùng bốn phía giống nhau, nơi nơi đều là lùm cây, suối nước đầm lầy. Chính là, ở mỗi một ngày, ở tại phụ cận mọi người chính mắt nhìn thấy có ánh lửa từ không trung rơi xuống, rớt ở chỗ này. Nháy mắt, bụi cây thiêu hủy, dòng suối nhỏ khô cạn, đầm lầy đọng lại, xanh hóa biến thành cánh đồng hoang vu, từ đây không có một ngọn cỏ. Chỉ có này đỏ như máu cắt sỏi. Bởi vì kia ánh lửa lóa mắt như dương, cho nên sau lại mọi người mới đưa nơi đây tên là mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. Nếu truyền thuyết là thật sự, năm đó rơi xuống hỏa, chính là Mây Lửa Dương Viêm. Mộ Khinh Ca kinh ngạc với mặt trời lặn cánh đồng hoang vu cư nhiên có như vậy truyền thuyết. Thả, cũng nghe ra Hàn Thải Thải trong lời nói hàng nghĩa. Không tồi. Định là Mây Lửa Dương Viêm không thể nghi ngờ. Mây Lửa Dương Viêm. Này mạo như dương, lóa mắt vô cùng, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, như dáng đỏ. Hàn Thải Thải ngữ khí ẩn ẩn có chút kích động. Mộ Khinh Ca lại muốn bình tĩnh rất nhiều, nàng nhíu nhíu mày hỏi, ta hiện tại chỉ muốn biết, Mây Lửa Dương Viêm còn ở đây không nơi này. Dị hỏa đều là có linh tính, có thể tùy ý di động, bọn họ ngàn dặm xa xôi đi vào này, vạn nhất dị hỏa chạy đâu. Chẳng phải là giỏ che múc nước công giá tràng. Không có khả năng. Hàn Thải Thải trực tiếp phủ định Mộ Khinh Ca suy đoán. Hắn giải thích nói, phía trước, ta đã phái vô số người tiến đến tìm hiểu quá, Mây Lửa Dương Viêm còn ở nơi này. Đột nhiên, hắn tạm dừng xuống dưới, nhíu nhíu mày, không xác định nói, những năm gần đây, mặt trời lặn cánh đồng hoang vu hơi thở vẫn luôn thực ổn định. Cho nên, ta ngay từ đầu vẫn chưa chú ý tới nó. Hiện giờ xem ra, ngàn năm trước Mây Lửa Dương Viêm nhất định là ở cùng mặt khác dị hỏa đấu pháp sau đã chịu bị thương nặng, rơi xuống tại đây sau, liền tiến vào ngủ đông trạng thái, nghỉ ngơi lấy lại sức. Dị hỏa chi gian còn sẽ đấu pháp. Mộ Khinh Ca vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này sự. Hàn Thải Thải liếc nàng liếc mắt một cái, mắt phượng trung mang theo ngạo nghễ, đương nhiên. Dị hỏa có linh, gặp được bản thể tương bài xích đồng loại, tự nhiên muốn so đấu một phen, nếu là có thể đem đối phương đánh bại. Thậm chí cắn nuốt, liền có thể cường đại tự thân. Mộ Khinh Ca nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nàng lại một lần phát hiện, thế giới này, nàng nhìn đến còn quá ít quá ít. Lúc này, Hàn Thải Thải lại không có hứng thú cấp Mộ Khinh Ca tiến hành phổ cập khoa học, hắn thuấn di tiến vào mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, trong nháy mắt liền biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Không đợi nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca lập tức đuổi kịp. Mặt trời lặn cánh đồng hoang vu chung, miểu không dân cư. Hai người không chút nào cố kỵ thi triển thủ đoạn, ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu chung nhanh chóng di động tới. 438 chương 438 Mộ Khinh Ca ngươi muốn mặt sao? Nam. Xa xa nhìn lại, liền nhìn đến hai luồng xanh thẳm ánh sáng, ở cánh đồng hoang vu nhảy tới nhảy lui. Chỉ chốc lát, hai người liền ngừng ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu mảnh đất trung tâm. Hàn Thải Thải nhìn quanh bốn phía, đỏ như máu thế giới, đối Mộ Khinh Ca nói, ta có thể cảm nhận được nơi này hỏa linh thập phần phong phú, hơn nữa thực ổn định, này thuyết minh mây lửa dương viêm như cũ ở ngủ đông bên trong. Hỏa linh, ta như thế nào không cảm giác được? Mộ Khinh Ca đồng dạng nhìn bốn phía, lại vô mặt khác cảm giác. Bổn chủ bạc, trên người hắn chính là thuộc tính hỏa huyết mạch, trời sinh mùi lửa linh có lực tương tác, tự nhiên có thể cảm giác được đến một ít rất nhỏ đồ vật manh manh thanh âm ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Thì ra là thế. Trải qua manh manh này một giải thích, Mộ Khinh Ca xem như minh bạch. Đây là cái tin tức tốt. Hàn Thải Thải yêu mị trên mặt, lộ ra kích động tươi cười. Mây lửa dương viêm nếu còn ở ngủ đông chung, vậy thuyết minh nó còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cứ như vậy, đối chúng ta kế tiếp hành động tới nói, lại hạ thấp vài phần nguy hiểm. Đầu tiên, ngươi đến trước tìm được mây lửa dương viêm giấu kín vị trí. Nhìn đến cùng ngày thường bất đồng Hàn Thải Thải, Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày nhắc nhở. Dựa vào Hàn Thải Thải đối dị hỏa hiểu biết cùng truy tìm, Mộ Khinh Ca có thể cảm nhận được hắn đối dị hỏa khát vọng. Chính là hôm nay, Hàn Thải Thải mất khống chế, vẫn là làm nàng có chút kinh ngạc. Nàng tựa hồ vẫn là xem nhẹ Hàn Thải Thải đối dị hỏa nhất định phải được. Đối. Trước muốn tìm được nó. Bị Mộ Khinh Ca vừa nhắc nhở, Hàn Thải Thải cũng bình tĩnh xuống dưới. Hẹp dài mắt phượng chỗ sâu trong, nổi lên một tầng tầng như gợn sóng tinh quang. Cái loại này quang mang từ hắn một đôi mắt khuông phiếm ra, hướng tới bốn phía khuyết tán mà đi. Tuy nhìn không thấy, nhưng Mộ Khinh Ca vẫn cứ có thể cảm giác được một tầng vô hình năng lượng từ Hàn Thải Thải trong mắt tràn ra, lấy hắn vi tâm, nhanh chóng lan tràn toàn bộ cánh đồng hoang vu. Hắn đang làm cái gì? Lặng lẽ về phía sau lui một bước, Mộ Khinh Ca cảnh giác nhìn Hàn Thải Thải phía sau lưng. Hắn là ở dùng hắn thiên phú năng lực, tìm kiếm mây lửa dương viêm manh manh cái này bách sự thông. Lần thứ hai vì Mộ Khinh Ca giải thích nghi hoặc. Thiên phú năng lực. Mộ Khinh Ca trong lòng kinh ngạc. Giới có cái gì kỳ quái đác? Mỗi cái có huyết mạch chi lực người, ở huyết mạch kích hoạt sau, đều có được nên huyết mạch thiên phú năng lực. Tấu giống cái kia Hoa Yêu Nam, hắn thiên phú năng lực tấu là mùi lửa linh siêu cường cảm ứng. Mà chủ bạc ngươi đâu, tấu là đối luyện khí tài liệu cảm giác, không chỉ có thể khai quật luyện khí tài liệu, còn có thể biết như thế nào luyện chế mới có thể lớn nhất phát huy này năng lượng. Manh manh chẳng hề để ý nói. Như vậy ngưu bẻ, lần đầu tiên nghe nói thiên phú năng lực Mộ Khinh Ca, sợ ngây người. Tấu lại như vậy ngưu bẻ, manh manh ngạo kiều nói. Lại một lần, Mộ Khinh Ca đối chính mình huyết mạch tràn ngập vạn phần chờ mong. Cặp kia mắt trong trùng, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tìm được rồi. Đột nhiên, Hàn Thải Thải mắt phượng trung phát ra xuất tinh quang. Nhìn một chỗ phương xa, Mộ Khinh Ca cả người dùng mình, nháy mắt đi vào hắn bên người, hỏi, ở đâu? Hàn Thải Thải nâng lên tay, to rộng tay áo buông xuống. Hắn ngón tay thon dài chỉ phía xa phía trước, tự tin nói, liền ở kia. Ta có thể cảm giác được, nơi đó hỏa linh thập phần đầy đủ, là mặt trời lặn cánh đồng hoang vu địa phương khác mấy trăm lần, mây lửa dương viêm nhất định ở kia. Đi! Tiếng nói vừa dứt. Mộ Khinh Ca thân ảnh đã hóa thành một đạo lam quang, hướng Hàn Thải Thải sở chỉ chỗ chạy như bay mà đi. Hàn Thải Thải đồng dạng không cam lòng yếu thế, thân hình chợt lóe, hóa thành lam quang truy hướng nàng. Đại hai người rời khỏi sau, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện. Cô nhai nhìn xa xa chạy đi lam quang, nỉ non cảm thán, bất quá ngắn ngủn 2 năm thời gian, tiểu tước gia cư nhiên có thể có như vậy cảnh giới, quả thực treo lên đánh mặt trên sở hữu thiên tài. Còn có ở Lâm Xuyên đại lục, thế nhưng có hỏa tộc Hàn gia huyết mạch, tin tức này, đến lập tức làm thánh chủ biết. 439 chương 439 Mộ Khinh Ca ngươi muốn mặt sao? 6. Liền tại đây, Hàn Thải Thải thân ảnh hiện ra, dừng ở một mảnh hoang vu trên sa mạc, chỉ vào dưới chân mà đối diện Mộ Khinh Ca nói. Nơi này, Mộ Khinh Ca ngưng hắn dưới chân mặt đất, nhấp môi không nói. Hàn Thải Thải lại nói, ta có thể cảm giác được, nó liền ở chỗ này, còn ở ngủ say. Này đối chúng ta tới nói, là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu nó giấu ở mà chung, chúng ta như thế nào đi xuống? Động tĩnh quá lớn, chỉ sợ cũng sẽ bừng tỉnh nó. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Vấn đề này, đồng dạng làm Hàn Thải Thải nhíu mày. Bọn họ cũng sẽ không thổ độn, vô pháp trên mặt đất tự do đi qua, như thế nào lặng yên không một tiếng động tiếp cận mây lửa Dương Viêm thật đúng là một kiện chuyện phiền toái. Hai người trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca ở trong lòng hỏi, manh manh, ngươi nhưng có biện pháp. Chú bạc, buồn manh bảo có thể cảm giác được ngầm là một cái thực nhiệt thế giới, chính là như thế nào đi xuống, bảo bảo cũng không biết manh manh thực mau trả lời. Một cái thực nhiệt thế giới. Mộ Khinh Ca dư vị manh manh nói. Mấu chốt là như thế nào đi xuống. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Liên ở Mộ Khinh Ca suy tư thời điểm, Hàn Thải Thải đột nhiên trưởng gian tụ tập lóa mắt lang quang, nhắm ngay dưới chân mặt đất. Ngươi làm gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt trừng, hỏi. Hàn Thải Thải trả lời, nếu nghĩ không ra càng tốt biện pháp, như vậy liền dùng đơn giản nhất phương pháp. Nếu là bừng tỉnh mây lửa Dương Viêm, nó chạy thoát làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca không tán đồng nói. Hàn Thải Thải khỏe môi một câu, chế nhạo nhìn về phía nàng, hỏi, kia Mộ tiểu tức ra có gì diệu kế? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng nếu là có biện pháp, hiện tại còn sẽ đứng ở này. Mộ Khinh Ca mặc kệ hắn, túi đầu nhìn về phía chính mình dưới chân mặt đất. Sa mạc cánh đồng hoang vu thượng, bùn đất thập phần khô ráo, cứng rắn. Dưới chân dẫm đi xuống, phảng phất như thiết giống nhau. Có thể có biện pháp nào đem này phá vỡ, mà không kinh động mây lửa Dương Viêm. Dựa theo manh manh cách nói, tại đây thổ tầng dưới, phảng phất có một không gian khác, như vậy có phải hay không chỉ cần bọn họ đả thông thổ tầng, là có thể tiến vào thế giới ngầm. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca trong mắt đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó, nàng trong tay nhiều ra một cây màu đen cương côn, tạo hình giống như mũi khoan giống nhau, đằng trước thập phần bén nhọn, côn thân mang theo xoắn ốc hoa văn. Đây là nàng ngày thường luyện khí khi, tùy ý luyện chế phế phẩm, lại không nghĩ, hôm nay lại nổi lên tác dụng. Hàn Thải Thải kinh ngạc nhìn nàng trong tay chi vật, đoán không ra có tác dụng gì. Không khỏi cười khẩy nói, chẳng lẽ là Mộ tiểu tức gia tính toán dùng này căn gậy sắt ở chỗ này bảo cái hố. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái, không nói gì thêm. Có đôi khi, thực tế hành động so ngôn ngữ tới nói, càng có thể đem cái tắt đánh đến vang dội. Mộ Khinh Ca chân sau ngồi xổm xuống, tay phải nắm cương côn, đột nhiên chiều mặt đất cắm xuống. Phút một tiếng, cương côn một nửa thân mình hoàn toàn đi vào cát sỏi. Mộ Khinh Ca buông ra tay, dùng lòng bàn tay chống lại một chỗ khác, màu lam ánh sáng rung mánh vào cương côn bên trong. Theo nàng động tác, cắm vào mặt đất cương côn bắt đầu cao tốc bay lột lên. Cương côn dần dần hoàn toàn đi vào cát sỏi, theo nó chui ra khổng, bốn phía khẩn thật cát sỏi cũng bắt đầu buông lỏng lên. Ngay từ đầu, Hàn Thải Thải còn ôm khinh thường tâm tư nhìn Mộ Khinh Ca, chờ đến không ngừng có cát sỏi hoạt nhập lỗ nhỏ chung khi, hắn trong ánh mắt khinh thường dần dần thu liễm, đổi thành kinh ngạc. Đưa một nguyên cây cương côn cơ hồ muốn xem không thấy khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên dùng sức một hút, đột nhiên rút ra cương côn. Cương côn một bị rút ra, bốn phía cát sỏi nhanh chóng hướng chui ra cửa động dũng đi, muốn một lần nữa lấp kín. 440 chương 440 Mộ Khinh Ca ngươi muốn mặt sao? 7. Chính là, Hàn Thải Thải động tác càng mau, hắn phất tay một áp, mượn dùng cương côn mang đến buông lỏng, đem ngạnh như thiết mặt đất oanh ra một cái động, lại chưa phát ra quá lớn tiếng vang. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, khoe miệng giơ lên cười nhạt. Hàn Thải Thải ngoái đầu nhìn lại đây, cùng nàng ánh mắt tương giao, một loại an ý có tâm mà sinh. Lại đến, Mộ Khinh Ca đem cương côn lại lần nữa cắm vào mặt đất. Hàn Thải Thải nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị tùy thời phối hợp. Chỉ chốc lát, hai người nơi ở, liền trở thành một cái ao ham hố. Đến lượt ta tới. Hàn Thải Thải chủ động cùng Mộ Khinh Ca thay đổi, tiếp nhận Mộ Khinh Ca công tác. Mộ Khinh Ca cũng mừng được thanh nhàn, thuận theo tránh ra. Hai cái ngành nghề so sánh với, đương nhiên là phía trước Hàn Thải Thải phụ trách càng nhẹ nhàng chút. Hai người trao đổi, ăn ý lại không giảm phản tăng. Thức mau, ao hám hố lại thâm rất nhiều, đã có hai người rất cao. Hàn Thải Thải lần thứ hai đem cương côn chui vào dưới nền đất khi, đột nhiên cảm thấy trong tay buông lỏng, cắm trên mặt đất cương côn nháy mắt biến mất, chỉ để lại một cái hắc động. Hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại, đồng thời về phía trước. Xem ra, đã rốt cuộc. Mộ Khinh Ca nhếch môi nói. Hàn Thải Thải đứng ở hắc động thượng, ngưng khí trầm xuống, thân thể giống như thiên cân truy, xuống phía dưới chìm. Vốn là buông lỏng mặt đất, căn bản không chịu nổi cái này lực lượng, nháy mắt liền ở hắn dưới chân sụp đổ ra một cái hình tròn cửa động, mà Hàn Thải Thải cũng trực tiếp rớt đi xuống. Hàn Thải Thải thân ảnh một không, Mộ Khinh Ca cũng không kịp nghĩ nhiều, liền đi theo nhảy xuống. Tiến vào manh manh trong miệng thế giới ngầm, bên tai quát lên nóng rực chi phong, mới làm Mộ Khinh Ca minh bạch cái gọi là nóng quá là có ý tứ gì. Nị mạ! Nơi này quả thực chính là một cái dung nham thế giới. Nhảy vào cửa động Mộ Khinh Ca, cảm giác chính mình thật giống như nhảy vào thái thượng lão quân lò bắt quái chung. Bốn phía, là lao nhanh dung nham, thiêu đến đỏ bừng hòn đá. Nơi này, thật giống như là một cái thật lớn hang động đá vôi, lại bị dung nham cùng ngọn lửa lấp đầy. Mộ Khinh Ca đã từng bởi vì nhiệm vụ đến quá mức chân núi, giờ phút này, nàng nơi thế giới, liền giống như núi lửa chỗ sâu trong giống nhau, thậm chí càng vì khủng bố. Phúc! Mộ Khinh Ca dừng ở một khối thật lớn nham thạch hạ. Vừa ra chân, chân mặt cùng nham thạch tiếp xúc nơi, liền phát ra từng đợt khói trắng. Mà nàng cũng cảm thấy lòng bàn chân truyền đến nóng rực cảm, làm nàng vô pháp đứng thẳng. Nhíu mày, Mộ Khinh Ca phóng thích linh lực, ở chính mình quanh thân bố trí ra một cái vô hình phòng hộ cháo, cũng rơi xuống cách trở cấm chế, đem chính mình ngăn cách ở nhiệt độ ở ngoài. Chú bạc, ngươi màu đỏ tím làm, thực tiêu hao linh lực đát, manh manh nhắc nhở nói. Kia cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nắm chặt thời gian tìm được mây lửa dương viêm. Mộ Khinh Ca ở trong lòng trở về một câu, cất bước đi tới trước nàng một bước rơi xuống Hàn Thải Thải bên người. Người nam nhân này, cư nhiên biểu tình thích gì đứng ở trên nham thạch, không có nửa điểm không khỏe. Mộ Khinh Ca nhìn ra được, hắn vẫn chưa giống chính mình như vậy, lợi dụng linh lực tới cách trở hỏa lực. Cổ quái nhìn hắn một cái, Mộ Khinh Ca nói, nhìn dáng vẻ của ngươi nhưng thật ra thực thích nơi này. Hàn Thải Thải câu môi cười nói, lười biếng mà ngạo kiều nói, hỏa, với ta mà nói, là nhất đáng tin cậy đồng bọn. Nói xong, hắn đôi tay vung, bối ở sau người, đi nhanh đi hướng phía trong. Khoe khoang. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm một câu, theo sát đi lên. Đi vào này, muốn tìm được mây lửa dương viêm, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Hàn Thải Thải thiên phú năng lực. Theo sát Hàn Thải Thải đi đến nham thạch bên cạnh, phía dưới, là dung nham hội tụ mà thành sông lớn. Trên đỉnh, bị nướng dung nham, không ngừng nhỏ giọt trong đó, lớn mạnh dung nham con sông. 441 chương 441 Mộ Khinh Ca ngươi muốn mặt sao? 8. Phía trước không đường, ngươi làm sao bây giờ? Hàn Thải Thải đột nhiên xoay người, nghiền ngẫm đối Mộ Khinh Ca cười nói. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, vẫn chưa nói chuyện. Hàn Thải Thải tự cố nói, Lam cảnh vô pháp thời gian dài ngự không, huống hồ, ở như vậy hoàn cảnh chung, ngươi lại muốn ngăn cản hòa ăn mòn, lại muốn ngự không mà đi, chỉ sợ ngươi thân thể linh khí duy trì không được bao lâu đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên nở nụ cười, nói được ngươi giống như thực có thể phi giống nhau. Ít nhất ta không cần phân ra linh lực tới chống đỡ hòa độc. Hàn Thải Thải cười đến càng thêm sán lạ. Hòa độc. Độc. Hàn Thải Thải nói, nhắc nhở Mộ Khinh Ca. Nếu đem hỏa coi như là một loại độc nói, kia có hay không khắc chế nó giải độc linh đan. Mộ Khinh Ca bay nhanh ở trong đầu tìm tòi, chỉ chốc lát liền có rồi kết quả. Nàng nhớ rõ, ở manh manh tàng dự trung, tựa hồ có một loại dược liệu, có thể chảy ra trong suốt dính chất lỏng, đem này đồ ở trên người, có thể có tránh hỏa công hiệu. Tuy rằng, loại này công hiệu ở chất lỏng phát huy lúc sau, liền sẽ biến mất, yêu cầu lại lần nữa đồ một lần, nhưng ít ra có thể làm nàng hạ thấp linh lực tiêu hao, cùng Hàn Thải Thải đứng ở cùng trên vạch xuất phát. Vậy không nhọc ngươi lo lắng. Mộ Khinh Ca cười cười, đối với Hàn Thải Thải khiêu khích nhướng mày. Hàn Thải Thải hai tròng mắt nhíu lại, ngạo kiều hừ một tiếng, dưới chân một chút, ngự không mà đi, theo dung nham con sông mà xuống. Đại hắn đi rồi, Mộ Khinh Ca trong tay cũng nhiều ra một vật. Đó là manh manh cho nàng, cái này hình như là bóng bầu dục thực vật, chính là có thể tránh hỏa bảo bối. Mộ Khinh Ca đem này giơ lên, đặt ở đỉnh đầu, dùng sức tế bạo. Tức khắc, một cổ chất lỏng trong suốt, nghiêng mà ra, từ nàng trên đầu hướng dưới thân lan tràn. Thức mau, liền che kín nàng toàn thân, lại nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Hoàn thành lúc sau, Mộ Khinh Ca rút về linh lực, quả nhiên không cảm giác được kia nóng rực hơi thở, ngược lại có một loại đặc biệt mát lạnh. Quả thật là bảo bối. Mộ Khinh Ca đôi mắt sáng ngời, khoe miệng giơ lên tươi cười. Manh manh, loại này thực vật ngươi còn có bao nhiêu? Yên tâm đi chủ bạc, bổn manh bảo chữ hàng nhiều hơn, ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu? Manh manh tự tin tràn đầy nói. Có cái này hậu cần bảo đảm, Mộ Khinh Ca khoe miệng tươi cười càng thêm động lòng người, dưới chân vừa dẫm, hướng tới Hàn Thải Thải đuổi theo qua đi. Dung nham con sông thượng, không phải có thật lớn nham thạch cùng hai người đặt chân. Mỗi khi ngự không kiệt lực khi, hai người đều sẽ rơi xuống, hơi chút nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục thâm nhập. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng biểu tình, làm Hàn Thải Thải kinh ngạc không thôi. Trên đường, hắn thỉnh thoảng đánh giá, tựa hồ muốn biết Mộ Khinh Ca là dựa vào cái gì bảo bối tránh đi nơi này thật mạnh sóng nhiệt. Tại đây toàn bộ là hỏa trong thế giới, hai người không biết đi rồi bao lâu, càng không biết thâm nhập nhiều ít mễ. Mỗi khi linh lực sắp hao hết khi, Mộ Khinh Ca liền sẽ lấy ra đan dược, bó lớn ngay. Xem đến Hàn Thải Thải khỏe mắt chịu đau, lại cũng không thể không lấy ra chính mình đan dược bổ sung thể lực. Nhiên, hắn vẫn là xem nhẹ Mộ Khinh Ca đan dược số lượng. Đương hắn mang đến cuối cùng một cái đan dược cũng bị ăn vào lúc sau, Mộ Khinh Ca trong tay còn bắt lấy một đống trung cấp đan dược, không ngừng ném nhập khẩu trung. Uy, người rốt cuộc còn có bao nhiêu đan dược? Hàn Thải Thải hắc mặt hỏi. Mộ Khinh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, hài hước cười nói, không cần lo lắng, tóm lại sẽ không kéo ngươi chân sau. Mang theo châm chọc nói, làm Hàn Thải Thải sắc mặt hơi hắc. Hắn lười biếng trầm thấp thanh âm mang theo vài phần khói mù, biệt nữ nói, nếu là ngươi còn có cũng đủ đan dược, liền đều ta một chút. Gì? Như thế nào vạn tượng lâu thiếu chủ, ra cửa cũng không mang theo đủ đan dược a? Mộ Khinh Ca tấm tắc lắc đầu. 442 chương 442 Mộ Khinh Ca ngươi muốn mặt sao? 9. Mộ Khinh Ca, ngươi đừng quên, ngươi ở hoang đều, nhưng cầm ta vạn tượng lâu không ít thứ tốt. Hiện tại dùng ngươi mấy viên đan dược tới chết tiêu, đã thực tiện nghi ngươi. Hàn Thải Thải cắn răng, thứ răng gian bài trừ những lời này. Mộ Khinh Ca mắt mang châm chọc nhìn hắn, chuyện xưa nhắc lại, có ý tứ sao? Nếu muốn như vậy tính, kia chúng ta có phải hay không muốn trước tính tính ở chi thành ngươi hố ta kia sự kiện? Nhìn Mộ Khinh Ca một bộ ta khinh thường ngươi biểu tình, Hàn Thải Thải sắc mặt càng thêm khó coi. Lại như cũ lạnh lùng nói, kia sự kiện, ngươi cuối cùng đem ta xả nhập trong đó, nhưng xem như huề nhau. A, này trướng tính đến thật đúng là không biết xấu hổ. Quả nhiên không hổ là vạn tượng lâu thiếu chủ. Mộ Khinh Ca lạnh giọng châm biếm. Mộ Khinh Ca, ngươi đừng quên chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ. Hàn Thải Thải giận không thể thu nói. Mộ Khinh Ca mắt lạnh nhìn hắn một cái, khoe miệng cong hình cung trung tràn đầy châm trọc. Đừng quên, là ai trước bắt đầu khiêu khích. Mộ Khinh Ca ánh mắt, làm Hàn Thải Thải thỏa hiệp xuống dưới, muộn thanh nói, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng đều chút đan dược cho ta. Muốn đan dược có thể a? Ngươi lấy cái gì đổi? Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, mắt trong chỗ sâu trong một mảnh bình tĩnh, thật giống như thật sự chỉ là cùng hắn nói sinh ý giống nhau. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hàn Thải Thải nghẹn quất nói. Mộ Khinh Ca trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ghét bỏ lắc đầu. Hiện tại trên người của ngươi phỏng chừng cũng không có khả năng có cái gì thứ tốt. Này bút mua bán, tính không ra, tính không ra. Mộ Khinh Ca đừng quá mức. Hàn Thải Thải hẹp dài mắt phượng trung, đã ẩn ẩn hàm chứa sát ý. Mộ Khinh Ca nhướng mày, tựa hồ không có nhìn đến hắn trong mắt sát ý, hai tròng mắt cười đến hơi cong, đôi hắn dơ lên cằm nói, không bằng như vậy, ngươi cho ta lập cái chứng từ, một cái đan dược dùng 10 cái thanh cảnh trở lên thu hoạch tới đổi. Ăn nhiều ít, liền đổi nhiều ít, như thế nào? Hàn Thải Thải vừa nghe, tức khắc cười, tươi cười chung lại mang theo âm chắc chắc cảm giác, ngươi này xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Thanh cảnh trở lên thu hoạch. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Ngươi cho rằng thanh cảnh trở lên linh thú là ven đường cải trắng A. Ân, ngươi nói là chính là đi. Mộ Khinh Ca vớt chính mình cằm, nghiêm túc gật gật đầu. Một bộ ta chính là ở đoạt bộ dáng. Tiếp theo, lại nhìn về phía hắn, đối hắn cười tủm tỉm nói, điều kiện ta đã khai ra tới, ta người này không thích cò kẹ mặc cả, từ trước đến nay đều là một ngụm giới. Ngươi gật đầu đáp ứng, lập hảo chứng từ, đan dược lập tức dâng lên, nếu là luyến tiếp những cái đó vật ngoài thân, cũng không quan hệ. Mua bán không thành còn nhân nghĩa sao, ở mây lửa dương viêm việc này thượng, chúng ta vẫn là hợp tác đồng bọn. Mộ Khinh Ca, ngươi muốn mặt sao? Hàn Thải Thải bị nàng cấp khí cười. Mộ Khinh Ca lại một chút không lấy làm hổ thẹn, đối hắn nói, hai ta cũng thế cũng thế. Một câu, đem Hàn Thải Thải đổ đến á khẩu không trả lời được. Không có đan dược, hắn đi không đến mây lửa dương viêm nơi đó. Nếu lại như vậy rời đi, hắn lại không cam lòng. Ai biết tiếp theo lại đến nơi này khi, lại sẽ có cái dạng nào tình huống. Vạn nhất ở cái này trong quá trình mây lửa dương viêm tu dưỡng hảo đâu. Ở trong đầu làm ra kịch liệt tư tưởng đấu tranh sau, Hàn Thải Thải rốt cuộc cắn răng một cái, đáp ứng rồi Mộ Khinh Ca hiệp ước không bình đẳng. Giống bay phượng múa lập hảo chứng từ, Hàn Thải Thải hừ lạnh một tiếng, ném cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đôi tay chạy nhanh tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra một lần, không có bấy dập sau, mới thật cẩn thận phóng hảo. Chứng từ, ở Hàn Thải Thải nhìn không thấy địa phương, xoay người liền vào không gian. Bắt được chính mình muốn đồ vật, Mộ Khinh Ca cũng đúng hẹn lấy ra một lọ khôi phục linh lực đan dược ném cho Hàn Thải Thải, cũng an ủi nói, ngươi chỉ đau lòng thú hoạch, ta này cái trai trang chính là có mấy chục viên đan dược, mấy trăm cái thú hoạch cứu ngươi mệnh, tính lên vẫn là ngươi kiếm lời. Cũng chính là lòng ta hảo, không đành lòng ngươi linh lực tiêu hao mà chết, bằng không này thâm hụt tiền sinh ý ai sẽ làm. Hàn Thải Thải đem trang đan dược cái chai ném nhập tay háo bên trong, đối Mộ Khinh Ca nói khịt mũi coi thường, hôm nay việc, ta xem như lĩnh giáo Mộ tiểu tức ra bản lĩnh. Quá khen, quá khen. Mộ Khinh Ca liệt môi cười, thập phần thản nhiên. Tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng, tươi cười sán lạ, lại xem đến Hàn Thải Thải đôi mắt sinh đau. Thanh cảnh trở lên thú hoạch, chứ không nói ở Lâm Xuyên thập phần khó được, hơn nữa mỗi một quả giá trị đều sẽ không đế. Hiện giờ, bị nàng một lọ dược liền đổi đi mấy trăm cái, coi như tam đẳng quốc trung trung đẳng gia tộc tổ lượng. Bực này thủ đoạn, quả thực chính là một đêm phất nhanh, hiện tại, gia hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, cư nhiên còn dám nói đây là lô vốn sinh ý. Thật đương hắn là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Xuất phát. Ngăn chặn trong lòng buồn bực, Hàn Thải Thải đứng lên, lần thứ 2 xuất phát. Hắn có một loại cảm giác. Nếu không ở dùng xong này bình đan dược trước tìm được mây lửa dương viêm, chỉ sợ hắn còn sẽ bị Mộ Khinh Ca xảo trá càng nhiều đồ vật. Không có biện pháp, lần này tính hắn thất sách, mang đan dược không đủ. Chính là, này Mộ Khinh Ca rốt cuộc là cái gì quái vật? Như thế nào đan dược nhiều đến giống như thế nào đều dùng không xong dường như. 443 chương 443 tập vẽ tháng triệu hoán mạch đại gia, 1. Dung nham trong thế giới, phảng phất không có cuối. Càng đi chỗ sâu trong, độ ấm càng cao. Mặc dù có thần kỳ chất lỏng hộ thể, Mộ Khinh Ca vẫn như cũ cảm nhận được nóng dự cảm. Còn có bao nhiêu lâu? Không có trêu ghẹo tâm tư, Mộ Khinh Ca trầm giọng dò hỏi ở phía trước dẫn đường Hàn Thải Thải. Nhanh! Hàn Thải Thải đồng dạng cũng không có chơi đùa tâm tư, nơi này hoàn cảnh đã có thể dần dần ảnh hưởng đến hắn. Mấy cái canh giờ trước, ngươi cứ như vậy nói qua. Mộ Khinh Ca chừng hắn một cái nói. Hàn Thải Thải nhấp môi trầm mặc một chút, đắc, ta cảm giác được phía trước hỏa linh phá lệ sinh động, hơn nữa rất nhiều. Mây lửa dương viêm nhất định liền ở phía trước. Nghe xong hắn nói, Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Muốn lợi dụng dị hỏa kích hoạt huyết mạch, nói trắng ra là, chính là đem thân thể đầu nhập dị hỏa bên trong, lợi dụng dị hỏa nhiệt độ, còn có này thuộc tính, kích thích ngủ say huyết mạch chi lực. Đây là một loại nguy hiểm cực đại kích hoạt huyết mạch phương thức, hơi có vô ý. Liền sẽ bị dị hỏa thiêu vì cho tàn. Ngươi dẫn ta tìm được mây lửa dương viêm, ta lại như thế nào giúp ngươi cắn nuốt nó? Đột nhiên, Mộ Khinh Ca hỏi. Vấn đề này, hai người phía trước căn bản không có đàm luận quá, mà giờ phút này, mây lửa dương viêm liền ở trước mắt, nàng không thể không biết rõ ràng. Hàn Thải Thải hẹp dài mắt phượng trung ánh sáng chợt lóe, trả lời nói, dùng dị hỏa kích hoạt huyết mạch, đồng dạng sẽ hao tổn dị hỏa một bộ phận linh khí. Hắn nói, nhìn như hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng Mộ Khinh Ca cũng đã minh bạch. Gia hỏa này, thật không phải cái gì người tốt. Nói cái gì mang nàng tới tìm dị hỏa, nguyên lai là đánh làm nàng trước tiêu hao dị hỏa linh khí chủ ý cứ như vậy, hắn ở nàng lúc sau cắn nuốt dị hỏa nguy hiểm liền đại đại hạ thấp, mà nàng, nguy hiểm lại một chút bất biến. Gian trá. Mộ Khinh Ca đánh giá một câu. Hàn Thải Thải lại mặt không đỏ, tim không đập trả lời, cũng thế cũng thế. Đột nhiên, Hàn Thải Thải thân mình một đốn, dừng ở dung nham chung một khối đứng sừng sững trên nham thạch. Mộ Khinh Ca không có do dự, đi theo rơi xuống. tới rồi. Hàn Thải Thải nói, nơi này, Mộ Khinh Ca nhanh chóng đánh giá bốn phía, chính là trừ bỏ quần quận dung nham ở ngoài, nàng vẫn chưa nhìn đến khác cái gì. Hàn Thải Thải khẳng định nói, ta có thể cảm giác được đến, mây lửa dương viêm liền giấu ở chỗ này. Chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp bức ra nó chân thân. Nó chân thân là cái gì? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Hàn Thải chọn dùng một bộ thất học ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, mới giải thích nói, mỗi một loại dị hỏa đều có chính mình chân thân, mà mây lửa dương viêm chân thân chính là một con hỏa điểu. Hiện giờ nó còn ở ngủ say bên trong, nói vậy này phụ cận sẽ có nó xào huyệt. Hỏa điểu. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Hỏa có linh tính liền tính, sẽ trốn chạy cũng coi như, sẽ so đấu cũng coi như, hiện tại lại nói cho nàng còn có thể biến hình. Này mẹ nó vẫn là hỏa sao? Hàn Thải Thải nói, quả thực hoàn toàn điên đảo Mộ Khinh Ca mồi lửa nhận chi. Chủ bạc buồn buồn, cư nhiên liền cái này cũng không biết. Dị hỏa có linh, trong thiên địa, chỉ cần là có linh chi vật, đều có này tinh phách, có linh thức. Hoa yêu nói chân thân kỳ thật chính là tinh phách ở mới sinh khi, có một lần ngụy trang cơ hội, căn cứ uy lực của nó cùng linh thức lớn nhỏ, có bất đồng lựa chọn. Này mây lửa dương viêm tinh phách là hỏa điểu, cũng coi như là không tồi. Có rất nhiều dị hỏa tinh phách vẫn là thấp nhất cấp kiến lửa hoặc là hỏa điệp. Manh manh thanh âm ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên, kịp thời bổ túc nàng phương diện này tri thức không đủ. Hàn Thải Thải đứng ở tại chỗ, lười biếng mắt phượng chung lại lần nữa đang ra vô hình năng lượng, bao trùm ở toàn bộ biển lửa phía trên. Mộ Khinh Ca biết hắn ở lợi dụng thiên phú năng lực tìm kiếm mây lửa dương viêm chân thân, cũng không quấy rầy, chỉ là âm thầm đánh giá cái này ly kỳ thế giới. 444 chương 444 tập vẽ tháng triệu hoán mạch đại gia, 2. Nơi này hỏa, mang theo vài phần cuồng táo hơi thở, tựa hồ tùy thời có thể kiếp nổ nhân loại trong cơ thể bạo lực cước số. Nếu là tu vi không đủ người tiến vào trong đó, chỉ sợ thực mau liền sẽ lâm vào điên cuồng bên trong. Đột nhiên, Hàn Thải Thải đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm hướng biển lửa chung nơi nào đó, đối Mộ Khinh Ca nói, nó liền ở kia. Mộ Khinh Ca theo hắn chỉ thị nhìn lại, lại nhìn không tới bất cứ thứ gì. Nhíu nhíu mày, nàng hỏi, như thế nào tới tay? Qua đi, đem nó cướp được tay. Hàn Thải Thải trả lời. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, châm chọc nói, ngươi này vẫn là thông tục dễ hiểu giải thích. Bằng không ngươi nghĩ sao? Hàn Thải Thải tà nàng liếc mắt một cái. Lại nói, ngươi phải dùng dị hỏa kích hoạt huyết mạch, như vậy nên chuẩn bị cứu mạng đan dược nói vậy đã chuẩn bị tốt. Đông lạnh dịch cũng lấy ra tới đi. Thứ này, là ở ngươi nhảy vào dị hỏa chung khi dùng. Không cần hắn nhắc nhở, Mộ Khinh Ca đã đem trang đông lạnh dịch cái chai nắm ở lòng bàn tay. Một khi phát hiện mây lửa dương viêm, mặt khác ngươi không cần phải xen vào, lập tức nhảy vào trong đó, chuyên tâm kích hoạt huyết mạch. Sấn này chưa chuẩn bị là tốt nhất biện pháp, một khi cùng nó đánh lên tới, chỉ sợ ngươi ta đều lại không cơ hội. Hàn Thải Thải lại nói, ngươi đâu? Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn. Hàn Thải Thải khoe miệng cười nhạo, yên tâm, không bắt được ta muốn, ta sẽ không chạy. Ngươi kích hoạt huyết mạch đồng thời, ta giúp ngươi kiểm chế mây lửa dương viêm, nếu có cơ hội, ta đem bắt đầu cắn ướt. Chờ ngươi hoàn thành sau, giúp ta hộ pháp là được. Nhìn hắn một cái, Mộ Khinh Ca không nói gì. Gia hỏa này nói trắng ra là, chính là đánh sấn này chưa chuẩn bị ý tưởng. Đã thỏa mãn nàng nhu cầu, lại được đến chính mình muốn. Như thế, vậy hành động đi. Mộ Khinh Ca hoạt động một chút gân cốt, toàn thân khớp xương bạch bạch rung động. Hàn Thải Thải nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá một chút, ngạo kiều nói, ngươi tốt nhất chuẩn bị một bộ quần áo ở bên cạnh, ta nhưng không nghĩ nhìn đến không nên xem đồ vật. Nói xong, còn dùng ánh mắt từ nàng hai chân chi gian xẹt qua. Mộ Khinh Ca sắc mặt trầm xuống, hận không thể tiến lên xé lạn hắn kia mở miệng. Nhọc lòng chính ngươi đi, ta cũng không nghĩ trưởng lỗ kim. Mộ Khinh Ca đánh trả. Hàn Thải Thải không hiểu nàng trong miệng theo như lời lỗ kim là có ý tứ gì, nhưng cũng không có đặt câu hỏi. Dù sao, không phải cái gì lời hay là được rồi. Chuẩn bị tốt hết thảy, hai người chuẩn bị hành động. Hai người nhảy vào không trung, hướng tới mây lửa dương viêm ẩn thân chỗ mà đi. Há liêu, dị biến nổi lên. Hai người vừa bước vào không trung, biển lửa bên trong liền bay ra rất nhiều ngón tay lớn lên phi ngư. Chấn động cánh, nhằm phía bọn họ. Những cái đó tiểu ngư cái đầu không lớn, nhưng lại có được cực kỳ sắc bén hàm răng, cả người càng là mạo ngọn lửa. một không cẩn thận bị đụng tới, chỉ sợ cũng sẽ được đến vạn hỏa đốt người kết cục. Hàn Thải Thải cùng Mộ Khinh Ca đồng thời cả kinh, lập tức làm ra phản kích. Màu lam quang mang nở rộ, ngăn cản cháy cá tiến công. Chính là, hỏa cá số lượng nhiều đếm không xuể, lẫn nhau phối hợp hạ, tựa như dệt thành tinh mịn võng, hướng tới hai người đánh úp lại. Hàn Thải Thải chém ra một đạo loan đao lam quang, phá vỡ một bộ phận hỏa cá, bắt lấy Mộ Khinh Ca thủ đoạn, về phía sau nhảy dựng, trong miệng hô, trước tiến lui. Hai người mấy cái lắc mình, lại lần nữa dừng ở phía trước trên nham thạch. Mà những cái đó hỏa cá mất đi công kích mục tiêu sau, lại trở xuống biển lửa bên trong, ẩn nấp chính mình thân hình. Đây là cái gì? Mộ Khinh Ca giật mình nói. Hàn Thải Thải ánh mắt hiện lên nhàn nhạt ngưng trọng, hỏa khôi. Mộ Khinh Ca nhíu mày nhìn về phía hắn. Hàn Thải Thải đồng dạng nhăn lại mày giải thích, hỏa khôi là dị hỏa chính mình diễn biến tử sĩ, chúng nó tồn tại, chính là vì bảo hộ dị hỏa. Xem ra, ở mây lửa dương viêm ngủ đông trước, nó liền làm đủ chuẩn bị, an bài đại lượng hỏa khôi mai phục tại nơi này, không chuẩn có người tới gần. 445 chương 445 tập vẽ tháng triệu hoán mạch đại gia, 3. Này đó hỏa đều thành tinh đi. Mộ Khinh Ca âm thầm liễu lưỡi, trong lòng chửi thầm. Nhưng có giải quyết chi đạo. Mộ Khinh Ca mắt trong trùng, cũng hiện lên vài phần ngưng trọng. Hàn Thải Thải liếm liếm đỏ thắm cánh môi, lộ ra quỷ dị tươi cười, mây lửa dương viêm hỏa khôi, tương đương là nó phân thân, chính là hiếm, có mỹ vị. Ngươi tính toán cắn nuốt này đó hỏa khôi. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn về phía hắn. Hàn Thải Thải mắt phượng trung phiếm ra yêu dị quan mang, nhìn chằm chằm kia phiến tràn đầy hỏa khôi biển lửa, có gì không thể. Ở cắn nuốt mây lửa dương viêm phía trước, này đó hỏa khôi coi như làm là điểm tâm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, hướng bên cạnh lui ra phía sau một bước, làm một cái thỉnh tư thế, ngươi chậm rãi hưởng dụng. Hàn Thải Thải lại nhĩ sung không nghe thấy, cả người giống như si ngốc, đột nhiên nhảy vào biển lửa trên không. Mộ Khinh Ca ngưng thần nhìn về phía hắn, không dám bỏ lỡ một phân một hào. Hàn Thải Thải vừa xuất hiện, ẩn nấp ở biển lửa trung hỏa khôi, lần thứ hai từ biển lửa trung bay ra, như mũi tên chiều hắn bay vụt mà đến. Mà hắn, lại tránh cũng không tránh, đôi tay nhanh chóng ở ngực đánh ra một cái phức tạp ấn ký. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến Hàn Thải Thải trên trán xuất hiện một cái ánh lửa kỳ dị đồ đằng. Đồ đằng cùng nhau, Hàn Thải Thải một đầu tóc đen cư nhiên biến hóa vì một đầu tóc đỏ, kia nhan sắc cùng bốn phía biển lửa giống nhau như lúc. Ngay cả mắt phượng trung trong mắt, cũng thành hỏa hồng sắc. Mộ Khinh Ca mở to hai mắt, nhìn một màn này. Đột nhiên, Hàn Thải Thải hét lớn một tiếng, trên trán ấn ký quang mang đại tác, những cái đó bay tới hỏa cá, tất cả đều nhảy vào hắn trong miệng, dũng mãnh vào thân hình hắn. Trong khoảnh khắc, Hàn Thải Thải thân ảnh đã bị ánh lửa vây quanh, xem không rõ. Hắn không có việc gì đi. Mộ Khinh Ca hơi lo lắng hỏi Manh Manh. Manh Manh rung đùi đắc ý nói, mẹ sự, bọn họ này đó có hỏa linh huyết mạch người, cắn nuốt chút hỏa khôi không tính cái gì. Tiếp theo, nàng lại nhắc nhở nói, chủ bạc, ngươi mau thừa dịp cơ hội này đi tìm mây lửa dương viêm A. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhấp môi gật đầu. Nếu Hàn Thải Thải cũng không lo ngại, như vậy nàng cũng muốn chạy nhanh hành động. Biển lửa trung hỏa khôi, kể hết bị Hàn Thải Thải dẫn vào không trung. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội nhảy dựng lên, nhằm phía trước hắn chỉ hướng địa phương. Lướt qua biển lửa, thuận tay chém xuống mấy cái hỏa khôi sau, Mộ Khinh Ca thấy được ở biển lửa cuối cùng một khối ẩn nấp trên nham thạch, an tĩnh nằm tổ chim. Kia tổ chim, dường như dùng huyết sắc lưu ly đúc ra, tinh mị đến dường như một cái tác phẩm nghệ thuật, bất quá lớn bằng bàn tay. Nhìn đến nó, Mộ Khinh Ca đáy mắt sáng ngời, nhanh hơn tốc độ. Mây lửa dương viêm chân thân, tất nhiên giấu ở này tổ chim bên trong. Đột nhiên dừng ở trên nham thạch, Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Hàn Thải Thải. Chỉ thấy hắn toàn thân bị ngọn lửa bao vây, thậm chí liền hai mắt đều hướng ra phía ngoài toát ra ngọn lửa. Yêu diễm tuấn Mỹ dung nhan không hề, tựa như biến thành một tôn ma thần. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Manh Manh lại ở thúc giục nói, chủ bạc mau a. Chạy nhanh chọc tỉnh kia chỉ tiểu hòa điểu, một khi nó hóa thành ngọn lửa, ngươi liền nhảy vào đi. Cái kia hoa yêu ngươi không cần phải xen vào hắn, hắn cắn nuốt nhiều như vậy hỏa khôi, thực lực nhất định sẽ đại trướng, tuyệt không sẽ có việc. Mộ Khinh Ca nhìn Hàn Thải Thải, đột nhiên nói, Manh Manh, ngươi nói nếu ta đi tìm trong thiên địa lôi điện cắn nuốt, có không có thể tăng cường ta lôi điện chi lực? Ách, manh manh sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không hiểu được Mộ Khinh Ca ý tứ. Trong không gian lôi trì, nàng chỉ là làm luyện thể chi dùng, hôm nay thấy Hàn Thải Thải điên cuồng, nàng lần đầu tiên cảm giác được chính mình phía trước tu luyện phương thức quá ôn hòa. Chú Bạc, ngươi mau nắm chặt thời gian đi, manh manh bất đắc dĩ thúc giục. 446 chương 446 tập vẽ tháng triệu hoán mạch đại gia, 4. Ở manh manh không ngừng thúc giục hạ, Mộ Khinh Ca rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nhấp môi gật đầu. Nàng nhìn về phía tổ chim, bên trong quả thực nằm một con đang ở ngủ yên hỏa điểu. Kia chỉ hỏa điểu rất nhỏ, chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, tinh xảo đáng yêu. Chính là, Mộ Khinh Ca lại biết, nó thân phận thật sự, là tập thiên địa linh khí mà sinh dị hỏa, mây lửa dương viêm. Mộ Khinh Ca song chỉ khép lại, đầu ngón tay ngưng ra một cây màu lam tế châm. Chuẩn bị tốt sau, nàng đem châm ném hướng về phía hỏa điểu não bộ. Đi! Một tiếng bén nhọn tiếng kêu, tức khắc truyền ra. Thanh âm kia, cơ hồ đâm thủng Mộ Khinh Ca màng thai, chấn đến phát đau. Ngay sau đó, cái kia tinh mỹ tổ chim, ở Mộ Khinh Ca trong mắt đốt hủy, đang ở ngủ say hỏa điểu bừng tỉnh bay ra, hai mắt toát ra phẫn nộ ngọn lửa. Không cần cố tình tìm kiếm, nó liền thấy được đánh thức nó đầu sỏ gây tội. Lại lần nữa phát ra thét chói tai, hỏa điểu quanh thân lan tràn ra hừng hực lửa lớn, chiếu Mộ Khinh Ca vọt tới. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chỗ sâu trong ngưng kia nhằm phía chính mình ngọn lửa, trong tay nhéo bình sứ vừa vỡ, từ vạn tượng lâu trộm tới đông lạnh dịch trực tiếp dừng ở miệng nàng trung. Hàm chứa đông lạnh dịch, Mộ Khinh Ca cắn răng một cái nhảy vào ngọn lửa bên trong. Đi, mây lửa dương viêm phát ra chói tai kêu to, lại không cách nào thoát khỏi vọt vào nó trong cơ thể người. Đông lạnh dịch tác dụng, có thể bảo hộ linh hồn không chịu hỏa độc xâm hại. Mộ Khinh Ca ở xâm nhập mây lửa dương viêm là lúc, là đối linh hồn đánh sâu vào lớn nhất, cho nên đông lạnh dịch yêu cầu ở ngay lúc này ăn vào. Liên ở nàng vừa mới nhảy vào mây lửa dương viêm khi, Hàn Thải Thải cũng đem hỏa khôi cắn nuốt xong. Tóc của hắn cùng trong mắt, đều khôi phục màu đen, cũng vừa lúc thấy được Mộ Khinh Ca nhảy vào trong ngọn lửa một màn. Hẹp dài mắt phượng híp lại một chút, hắn hướng tới phẫn nộ mây lửa dương viêm đánh ra sắc bén một trường. Giống như phía trước ước định, ở Mộ Khinh Ca kích hoạt huyết mạch thời điểm, hắn phụ trách kiểm chế mây lửa dương viêm phản vệ. Chờ Mộ Khinh Ca tiêu hao mây lửa dương viêm đại lượng linh lực sau, hắn lại tìm kiếm thỏa đáng thời cơ cắn nuốt mây lửa dương viêm. Mây lửa dương viêm chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình hảo hảo ngủ, lại xâm nhập hai nhân loại quái dày. Hơn nữa, này hai tên gia hỏa còn không khỏi phân trần liền cùng nó đánh thượng. Hàn Thải Thải trên người huyết mạch hơi thở, là mây lửa dương viêm bừng tỉnh, đoán được hắn ý đồ đến, trong mắt hận ý càng sâu, căn bản không hề đi quản Mộ Khinh Ca, mà là hận không thể thiêu chết trước mắt nam nhân. Bên ngoài chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, Mộ Khinh Ca đã vô pháp cảm giác. Nàng chỉ biết, chính mình bị vô cùng cực nóng ngọn lửa bao vây. Trên người nàng áo choàng nháy mắt liền biến thành tro tàn, lộ ra trắng non như ngọc thân thể. Tả nhĩ màu tím khuyên hai, phảng phất cũng thủ không được cực nóng ăn mòn, phát ra rất nhỏ răng rắc thanh, một đạo vết rách xuất hiện. Huyễn khí hư hao, khiến cho Mộ Khinh Ca thân thể dần dần xuất hiện yểu điệu đường cong, ngũ quan đường cong cũng trở nên nhu hòa lên, tuyệt thế thiếu niên lang tức khắc biến thành tuyệt sắc vô song mỹ thiếu nữ. Nô bị liệt hỏa đốt cháy cảm giác, làm Mộ Khinh Ca nhịn không được kêu lên một tiếng. Nàng làn da thượng đã không còn trắng nõn, mà là biến thành như ngọn lửa màu cam hồng, làn da hạ kinh mạch dần dần hiện ra, bên trong máu tựa như lưu động dung nham. Vấn tóc phát quan vỡ vụn, một đầu mặc phát rơi rụng mở ra, mỗi một cây sợi tóc đều bị rót vào ngọn lửa, đã chịu dị hỏa lễ rửa tội. A, đau đớn muôn chết tiếng kêu, nhiều vài phần nữ sinh thanh thúy. Đang ở kiềm chế mây lửa dương viêm Hàn Thải Thải không khỏi sửng sốt, nhìn về phía trong ngọn lửa bóng người. 447 chương 447 tập vẽ tháng triệu hoán mạch đại gia, nam. Bóng người kia, thoát ẩn thoát hiện, lại hiểu điệu quyến rũ, cực có dụ hoặc. Hắn xuất hiện nháy mắt dại ra, sững sờ ở tại chỗ. Mây lửa dương viêm nhân cơ hội một khẩu ngọn lửa phun tới, đánh thẳng ở ngực hắn, đem hắn đánh vào biển lửa bên trong. Mấy nháy mắt lúc sau, Hàn Thải Thải lại từ biển lửa chung nhảy ra, tiếp tục cùng mây lửa dương viêm chiến đấu. Hắn ánh mắt thâm trầm, vừa rồi một màn, đã ấn nhập hắn trong óc, giờ phút này, lại không thể lại ảnh hưởng hắn nửa phần. Dựa! Chết manh! Ngươi chưa nói quá kích lưu thông máu mạch sẽ như vậy khó chịu. Mộ Khinh Ca biểu tình dữ tợn, lại xứng với nàng giờ phút này bộ dáng, quả thực giống như là từ địa ngục hỏa trong biển bò ra tới lệ quỷ. Chú bạc, dị hỏa đốt người vốn là rất khó. Ngươi cần phải duy trì trụ, không cần hồn phi phách tán a. Anh, bổn manh bảo còn không muốn chết, nhân ra vừa mới vừa tỉnh lại. Lan, ồn muốn chết. Mộ Khinh Ca nghiến răng giọng căm hận nói. Nô. Mộ Khinh Ca cuốn xúc thân thể, chống cự lại ngọn lửa ăn mòn. Như thế nào mới tính thành công thống khổ gian, nàng hỏi một câu. Manh vội nói, nếu ngươi cảm thấy chính mình trong cơ thể huyết mạch lưu chuyển đến càng thông thuận, hoặc là cảm thấy trong cơ thể giam cầm răng rắc một tiếng nát, liền tính là thành công. Chủ bạc cố lên. Mộ Khinh Ca gắt gao cắn răng, đóng lại hai mắt, nỗ lực cảm thụ manh nói cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên nàng phảng phất nghe được một tiếng thanh thúy răng rắc thanh. Giây tiếp theo, cả người huyết mạch đều dường như sôi trào lên. Nàng đống nhiên trợn mắt, thất thanh nói, thành công lạc. Tiểu ca nhi, ngươi thật là không cho người bất lo. Như vậy nguy hiểm sự, ngươi đều dám con ta làm. Ai? Đột nhiên, một đạo cực hoãn, lại mang theo vô thượng uy áp, mặc danh cao quý thanh âm xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên hai, lệnh nàng cả người cứng đờ. Không đợi nàng làm ra phản ứng, một tiếng thê thảm mà bén nhọn tiếng chim hót liền vang lên. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy bao vây ở chính mình trên người ngọn lửa nháy mắt biến mất, một đoàn ánh lửa bay về phía Hàn Thải Thải nơi phương hướng, đem hắn bao vây trong đó, lần thứ hai rơi vào biển lửa. Đông chốc, nàng trước mắt lần thứ hai một hoa, liền cảm thấy chính mình bị ôm vào một cái màu trắng ôm ấp bên trong. Ngọn lửa biến mất, nàng da thịt cũng dần dần biến thành phía trước trắng non ngọc sắc, những cái đó phảng phất chảy xuôi dung nham kinh mạch cũng dần dần giấu đi. Ngẩng đầu, đối thượng cặp kia cuồn cuộn thâm thúy đôi mắt, Mộ Khinh Ca thần sắc cổ quái hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không đợi hắn trả lời, nàng lại hỏi, ngươi đem Hàn Thải Thải làm sao vậy? Tiểu ca nhi ở quan tâm hắn. Tư Mạch cười, chính là đáy mắt chỗ sâu trong lại nhộn nhạo này nguy hiểm quan mang. Kia trương tuyệt thế khuynh thành, tuấn mỹ như trích tiên mặt sau lưng, lại cất giấu nồng đậm sát ý. A, hắn tiểu ca nhi cư nhiên dám như thế quan tâm mặt khác nam nhân. Nô, hắn nên đem nam nhân kia như thế nào xử lý? Băm thành thịt vụn. Vẫn là nghiền xương thành tro. Cũng hoặc là lột ra dốc xương. Mộ Khinh Ca sắc mặt đốn hắc, hắn là ta đồng bạn, không quan tâm hắn chẳng lẽ quan tâm ngươi sao? Hàn Thải Thải thân phận không đơn giản, nếu là chết ở chỗ này, thật đúng là một cái phiền toái. Tiểu ca nhi nói ra nói như vậy, thật sự là quá lệnh người thương tâm. Tư Mạch cánh tay dần dần buộc chặt, màu hổ phách trong mắt, nổi lên một tầng yêu dã lưu ly chi sắc. Hắn đầu ngón tay, dường như cố ý vô tình từ Mộ Khinh Ca trên má xét qua, làm cho người sau phát lên một tầng nổi da gà. Chủ bạc, ngươi không có mặc quần áo. Mộ Khinh Ca bị yêu quái tiên sinh làm cho cứng đờ, đột nhiên xâm nhập trong đầu nói lại làm nàng giống như sấm đánh, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng cái này phản ứng, làm Tư Mạch trong mắt ý cười càng sâu. Tiểu ca nhi vẫn là phản ứng lại đây. 448 chương 448 tập vẽ tháng triệu hoán mạch đại gia, 6. Uy, phiền toái ngươi nhắm hai mắt, đi bên kia đi. Mộ Khinh Ca căng ra đầu, chiều nơi xa dơ lên cảm. Vừa rồi thức tỉnh huyết mạch khi, huyễn khí bị tổn hại, giờ phút này nàng đã khôi phục nữ nhi thân, nếu là bị người nào đó nhìn đi, chính mình chẳng phải là mệt lớn. Tiểu ca nhi hả tất như vậy phiền thoái. Tư Mạch trong mắt ý cười liên tục, đếm không hết nhỏ vụn quang mang không ngừng lập lòe. Mộ Khinh Ca nhíu mày, không lộng minh bạch hắn lời này chung ý tứ. Tư Mạch lại cũng không tính toán giải thích, chỉ là bàn tay vung lên. Phía trước bị Mộ Khinh Ca trước tiên lấy ra tới quần áo đột nhiên chiều nàng bay tới. Mộ Khinh Ca trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, trong lòng cả kinh nói, cái này biến thái sẽ không tính toán cho chính mình mặc quần áo đi. Đang định phản kháng, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến quần áo đột nhiên rớt xuống, che đậy chính mình tầm mắt. Giây tiếp theo, nàng liền cảm thấy trên người căng thẳng, tập hướng nàng quần áo, đã hoàn chỉnh chỉnh mặc ở nàng trên người. Quần áo còn có thể như vậy xuyên. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình thật là dài quá kiến thức. Mặc xong rồi quần áo, Mộ Khinh Ca đẩy ra Tư Mạch hai tay, đứng lên. Thân thể cũng không bệnh nhẹ, như vậy làm Tư Mạch không có tới gần lý do. Thoáng cùng hắn kéo ra khoảng cách, không có chú ý tới Tư Mạch trong mắt thất vọng, lại lần nữa hỏi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Hàn Thải Thải như thế nào? Tư Mạch cười đến có chút nguy hiểm, trầm thấp tinh khiết và thơm trong thanh âm, mang theo vài phần cao quý lời biếng, tiểu ca nhi không cảm thấy ở trước mặt ta nhắc tới một nam nhân khác, là một kiện thực không lễ phép sự sao. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, lạnh giọng hỏi, trả lời ta vấn đề. Hàn Thải Thải rơi vào biển lửa bên trong thời gian không ngắn, cũng không biết tình huống như thế nào. Mộ Khinh Ca mày không chỉ có nhân lại. Tư Mạch nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, trong mắt ánh sáng chuyển động vài cái, mới đáp, ta tới này, tự nhiên là vì tiểu ca nhi ngươi. Đến nỗi cái kia bất nam bất nữ ra hỏa, không phải muốn cắn nuốt Mây Lửa Dương Viêm sao. Ta bất quá là ở thành toàn hắn thôi. Đến nỗi có thể hay không thành công, có thể hay không tồn tại ra tới, vậy mặc kệ chuyện của ta. Tư Mạch dưới đáy lòng yên lặng nói ra những lời này. Nguyên lai Hàn Thải Thải ở cắn nuốt Mây Lửa Dương Viêm. Được đến đáp án, Mộ Khinh Ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không hề lo lắng. Đại ở Mộ Khinh Ca trong đầu manh manh có nghĩ thầm phải nhắc nhở nàng, cắn nuốt dị hỏa nguy hiểm càng sâu kích hoạt huyết mạch, chính là một cảm nhận được chủ bạc bên người kia nói khủng bố hơi thở, nàng cảm thấy chính mình vẫn là ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc hảo. Đồng thời, nàng vì kia chết hoa yêu yên lặng điểm một cây ngọn nến. Dị hỏa, chính là thiên địa kỳ loại. Lấy phàm nhân chi khu như muốn cắn nuốt, hơi có vô ý, liền sẽ bị phản phệ, nuốt đến sạch sẽ. Đây là một hồi Mây Lửa Dương Viêm cùng Hàn Thải Thải chi gian đánh giá, ai cũng không giúp được vội. Ngươi tới nơi này là vì tìm ta. Có việc. Biết Hàn Thải Thải không có bị cái này lao yêu quái một cái tắt trục chết, Mộ Khinh Ca cũng bắt đầu nhìn thẳng vào người nam nhân này xuất hiện nguyên nhân. Thượng một lần hắn rời đi khi, không phải đã nói có việc, sẽ thời gian rất lâu không xuất hiện sao. Như thế nào mới qua 2-3 tháng, hắn lại toát ra tới. Hơn nữa, như vậy rõ ràng nàng vị trí, thậm chí còn có Mây Lửa Dương Viêm. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, đem hoài nghi suy nghĩ, đặt ở âm thầm đi theo nàng cô nhai trên người. Giờ phút này, bị mô dấm nam ném trên mặt đất cô nhai, trong lòng vạn phần ủy khuất. Hắn chính là cái gì cũng không đối chủ tử nói, chính là, tại đây Lâm Xuyên địa giới, lại có chuyện gì có thể giấu đến quá chủ tử. Vấn đề ở chỗ, hắn có nghĩ để ý tới thôi. Mộ gia vị kia ra, như thế độc đến ân sủng, muốn không bị chú ý cũng khó a.